Chương 890 độc bộ thành tiên, Nam Hoang đuổi thi thuật, lúc này vọng nguyệt tu tiên giới phương hướng lại có dị động, thánh thổ chiến tăng phù binh. Lại có 7 tên bất quá kim đan sơ kỳ, thân tam sắc bồ đề dị phục, thủ khắp Phật quyết, tự luật củ trận. Mọi người trên người toát ra một cổ thổ hoàng sắc hơi thở, giao hội đến cùng nhau, hội tụ thành một chỉ cự đại chiến tăng pháp tượng, kia chiến tăng pháp tướng cao ước 10 trượng, như trận mắt kim cương, đỉnh thiên lập địa, tác phù thành binh. Cầm đầu tên kia lớn tuổi tu sĩ hét lớn một tiếng, trong tay chém ra trên dưới 100 đạo thổ hoàng sắc kỳ phù, mỗi trương phù thượng lấy linh văn buộc vòng quanh một chỉ tăng binh hình tượng, 7 người hội tụ mà thành chiến tăng pháp không gặp nhau chưởng bình thác, chậm rãi về phía trước vương, một đạo linh quang trên dưới 100 chi nhánh, nhốt đánh vào kia kỳ phù trong vòng, trong phút chốc bão cát nổi lên, bình thường trúc cơ tu sĩ không thể tự giữ, bị này bão cát thổi trúng ngã trái ngã phải. Nguyên bản có vọng nguyệt tu tiên giới trúc cơ tu sĩ đã bị vây công, đúng là pháp lực suy kiệt, nhắm mắt chờ chết là lúc, vây công một thân địch quân bị này bão cát một quyển, thân thể ở không trung như điêu linh lá rụng, bị cuốn bay ra đi, mà tự thân cũng một trận đầu váng mắt hoa, này loạn lưu cũng chẳng phân biệt được địch ta. Khi 7 người hội tụ mà thành chiến tăng pháp tướng, đánh ra linh quang, trên dưới 100 kỳ phù tụ thổ thành binh, trở thành một pho tượng tôn thân pháp y chiến tăng, đều tự thủ đề thiền trượng. Tăng y cổ động, hướng chiến nguyệt liên minh tu sĩ tập cuốn mà đi. Xem ra vọng nguyệt liên minh là tính toán được ăn cả ngã về không. Cũng thế, hôm nay liền cùng bọn chúng nhất quyết sống mái đi. Chiến nguyệt minh liên can nguyên anh lão tổ thần thức tạo đến chiến trận thượng xuất hiện này cự đại biến hóa, đều tự trong lòng ký có chút lo lắng, lại có chút chờ mong. Chờ mong chính là cùng vọng nguyệt liên minh tác chiến 200 năm. Chiến nguyệt minh tuy là thủy chung chiếm cứ ưu thế, nhưng vẫn không thể đem loại này ưu thế hóa thành thắng thế. Vọng nguyệt tu tiên giới vẫn theo hiểm mà thủ, cấp chiến nguyệt minh đê giai tu sĩ mang đến tổn thất thật lớn. Trước mắt vọng nguyệt tu tiên giới con bài chưa lật nhất trương trương mở ra, trận này thình lình xảy ra quyết chiến nhìn qua thập phần vội vàng. Nhưng loại này vội vàng đối với song phương mà nói, cũng không tất không phải một chuyện tốt. Nếu là chiến nguyệt minh sớm làm chuẩn bị, vọng nguyệt liên minh một chút cơ hội đều không có. Cuối cùng chiến nguyệt minh liền tính thủ thắng, đại giới cũng cực kỳ thảm trọng. Về phần lo lắng, tự nhiên là Lục Tiểu Thiên sở xuất lĩnh kia ngũ chiếc chiến thuyền, trở thành trên chiến trường một chi quân đầy đủ sức lực. Lúc này song phương hạm đội tiến hành rồi đại chiến, bởi vì chiến tranh bùng nổ phải quá nhanh, mà vọng nguyệt tu tiên giới bên kia, tóm lại là chuẩn bị phải sớm một ít, chiếm được tiên cơ. Trước mắt song phương chiến thuyền đều tổn thất không nhỏ, đó là ở trung tuyến không vực, đều tự vài chiếc chiến thuyền, thương thương, linh thạch tiêu hao cũng là con số thiên văn. Trên thực tế lúc này, chiến nguyệt minh ở chiến thuyền giao phong trung đã ăn chút mệt, Lục Tiểu Thiên là vọng nguyệt tu tiên giới người, Văn Trường Vân các loại liên can lão tổ trước tiên phát động, mà chiến nguyệt minh bên này bị thu được 4 chiếc phi thiên chiến thuyền, hơn nữa bị đánh rơi một con thuyền phi thiên chiến thuyền, một chiếc phi diên chiến thuyền, nguyên bản cùng vọng nguyệt tu tiên giới đánh ra, liền không chiếm ưu thế, hơn nữa vội vàng ứng chiến thuyền tự cắt phái đi chiến trường, chính giữa cũng có một cái thời gian kém, lúc này lại có mấy chiếc chiến thuyền tự trời cao rơi xuống, không trung tình thế không để cho lạc quan, bất quá mặt đất cũng có biện pháp có thể tưởng tượng, chỉ cần mặt đất tu sĩ lấy được thắng thế, nghiêm thêm phòng bị, đối phương phi thiên chiến thuyền cũng không dám trực tiếp lao xuống đến, trận này chiến, còn có phải đánh, quả nhiên, chiến nguyệt minh một phương, 10 tên thân bát quái đại bào kim đan tu sĩ cùng chân đạp cơ quan phi thú mà đến, đều tự trong tay tả hữu một chi hắc nhật kỳ huy động, mặt đất một trận chớp lên, bỗng nhiên kia nhắm chặt sườn núi trong lúc đó, xuất hiện một cái động lớn, bên trong một cái điều cự đại độc hỏa ngô công cơ quan thú lắc lư thô to thân thể, này đó ngô công cả người ngăm đen, trên lưng một đôi cự đại phi cánh, đúng là lấy ngân cánh ngô công yêu thú là nguyên hình, 6-70 đầu kim đan cấp ngô công cơ quan thú từ không trung bay tới, mồm to mở ra, một đoàn đoàn lam hắc sắc lam viêm lửa ma tự trong miệng thốt ra, phát thiên cái địa giống như, hướng Minh Kha báo yêu tập thổi quét, đại đàn Minh Kha báo yêu tức giận không thôi, đều tự phi phát mà đến. Cùng này đó ngô công cơ quan thú hỗn chiến thành một đoàn, mà mặt khác một bên, mấy chỉ cự đại thuyền gỗ nhẹ nhàng chạy tới, đầu thuyền đứng cả người mạo hiểm mùi hôi tử khí, khoác áo tơi cao lớn tu sĩ, xích hai chân, đều tự cầm trong tay cự đại hồn linh pháp khí, một tay cầm màu trắng hồn can, ở chiến nguyệt minh tu sĩ một chúng sợ hãi trong ánh mắt, này đó áo tơi chân trần tu sĩ phe phẩy trong tay cự đại chuông đồng, trong tay hồn can vũ động, kia trên thuyền, một cổ thạch quan chậm rãi hiện lên. Thạch quang mở ra, mặt trên tản ra từng đạo làm cho người ta nha toan ma sát thanh. Tức thì bốn phía âm phong đại tác, mùi hôi khí quay cuồng. Kia một cổ thạch quan tự trên thuyền phiêu tới mặt đất, một trận gào khóc thảm thiết tiếng động, một cổ nhân thi, lang thi, hổ thi tạo thành mấy trăm yêu thi đại quân, khiến cho này phiến địa vực như nhân gian luyện ngục. Âm phiên phấp phới, quỷ hồn sợ hãi, Nam Hoang đuổi thi thuật. Văn Trường Vân, Khiếu Thiên Nam các loại một chúng nguyên anh tu sĩ thủ hướng y tay vịnh thượng nhấn một cái, cả người trực tiếp đứng lên, vài tên nguyên anh lão tổ cảm xúc dao động dưới, này động phủ cơ hồ trực tiếp hội thác, hảo hảo hảo, ngay cả Nam Hoang không thế ra quỷ thi môn đều đi ra thấu này náo nhiệt. Xem ra lần này quyết chiến thị phi đánh không thể, Văn Trường Vân đám người lúc này cũng không có đường lui, Vọng Nguyệt tu tiên giới một hơi theo dưới nền đất ở chỗ sâu trong dụ đến hơn 10 kim đan cấp minh kha báo yêu cầm đầu mấy trăm yêu vật, hơn nữa trên dưới 100 linh phù tăng binh, có thể hung hãn không sợ chết, tương đương với bằng bạch nhiều ra 100 mấy chục cái kim đan tu sĩ, trước mắt không trung chiến thuyền, Vọng Nguyệt tu tiên giới ưu thế đang ở bắt đầu mở rộng, nhưng Chiến Nguyệt Minh đột nhiên mở ra con bài chưa lật, cũng đem nguyên bản liền chiếm ưu mặt đất ưu thế nhanh chóng rớt ra. Song phương cuối cùng quyết ra thắng bại vẫn là dựa vào mặt đất cùng tầng trời thấp tu sĩ, không nói kia hơn 10 chỉ kim đan cấp phục lên độc hỏa ngô công khôi lỗi đã chặn minh kha báo yêu. Riêng là kia thúc giục mấy trăm chỉ luyện thi đuổi thi người, liền đủ để mặc bình Vọng Nguyệt tu tiên giới mới vừa rồi hai đại chuẩn bị ở sau thượng có bao nhiêu dư. Mấy trăm chỉ luyện thi, mỗi chỉ đều có kim đan cấp thực lực, hơn nửa loại này luyện thi thể cách cường hãn, không sợ bình thường đan nguyên pháp khí, đồng dạng hãn không vệ chết. Bình thường tu sĩ cùng với đấu pháp có hại thật lớn, Lạc Thanh, Ngân Giáp nữ tử, Đế Diệu, Viên Hạo, Lôi Vạn Thiên, Đầu Bạc phụ nhân, mấy trăm kim đan tu sĩ đang ở chiến đấu kịch liệt, Vọng Nguyệt tu tiên giới bên này nhân thủ thượng bị vây hạ phong, căn bản trừ không ra cũng đủ nhân thủ đến, Lạc Thanh sắc mặt lo lắng nhìn quét chiến trường một cái, song phương chênh lệch lại một lần bị kéo lớn, này chiến tranh cân tiểu ly, đã bắt đầu hướng Chiến Nguyệt Minh nghiêng. Lúc này cùng Chiến Nguyệt Minh kích đấu thành một đoàn Cổ Kiếm Tông, Nguyên Tinh Cung, Huyền Băng Môn, Linh Tiêu Cung, Vạn Thú Tông các loại các đại tông môn tu sĩ, một lòng cũng không từ ngã xuống đáy cốc, mấy trăm kế sát khí kinh người luyện thi, âm lệ tiếng kêu gắn bó một mảnh, trong nháy mắt liền sát nhập kia trên dưới 100 kỳ phù biến thành tăng binh bên trong, nếu là tu sĩ đấu pháp, thi triển thủ đoạn, quyết ra thắng thua không phải nhất thời bán hội có thể làm được đến, nhưng này tăng binh từ kỳ phù biến thành, mà luyện thi cũng linh thức mơ hồ, trời sinh phệ huyết, chương 891 độc bộ thành tiên, Bát Phương Phong Lôi Đảng ma trận, song phương giống như hai cổ nước lũ đánh vào cùng nhau, chiêu chiêu công này yếu hại, quyết ra thắng thua cũng mau, mấy trăm luyện thi số lượng chiếm cứ tuyệt đại đa số, tiêu diệt này trên dưới 100 tăng binh, thượng có 200 dư luyện thi, vẫn đang là một chi làm cho người ta sợ đáng sợ đại quân, làm cho những người đó thượng đi, việc đã đến nước này, không còn phương pháp. Văn Trường Vân thở dài một tiếng, tẩn nhân sự, nghe thiên mệnh, ta Vọng Nguyệt tu tiên giới lấy một địch tam, lực chiến 200 năm, vẫn kiên trì đến hôm nay đã đúng là không đổi, ai, Từ Hạc Niên huynh đệ hai người cũng là sắc mặt buồn bã, này 200 nhiều luyện thi, đủ để đột phá Vọng Nguyệt tu tiên giới nguyên bản đã không lắm chắc chắn trận tuyến. Đó là vận dụng kia chuẩn bị ở sau, cũng chỉ có thể hơi chỉ trì hoãn, mặt đất tu sĩ đại quân một khi tan tác, đó là bầu trời chiến thuyền thắng lợi. Cũng đã là đại thế đã mất, Vọng Nguyệt tu tiên giới đạo thống có bọn họ này liên can nguyên anh tu sĩ ở, tuyệt không về phần gián đoạn, chính là đại tân sinh tu sĩ đã bị như thế trầm trọng đã kích, ngày sau nhất định hội tạo thành thời kỳ giáp hạt hiện tượng, đợi bọn hắn này nhất bang lão xương cốt đều thọ tẩn, từng tòa ủng thanh vũ đại lục thứ nhất đại tu tiên giới Vọng Nguyệt, cũng đem không còn nữa tồn tại. Thậm chí luôn là ngay cả tinh túc cũng không như loại nhỏ tu tiên thế lực, dãy dùa ở biên hoang nơi đây sự. Cùng lắm thì sau đi tìm Nam Hoang, cũng hoặc là tinh túc tu tiên giới xui xẻo, tổng không đến mức thực đem chúng ta bước đến tuyệt lộ thượng. Cùng Phong Đao Khiếu Thiên Nam mặt lộ vẻ ngoan sắc, liên can nguyên anh tu sĩ đã làm tốt giải quyết tốt hậu quả an bài, lúc này Vọng Nguyệt tu tiên giới tu sĩ, vẫn đang ở là chiến cuộc làm cuối cùng cố gắng, 32 danh từ Cổ Kiếm Tông, Linh Tiêu Cung, Nguyên Tinh Cung các loại môn phái kim đan hậu kỳ tu sĩ tạo thành trận nứt ra truy phong đuổi nguyệt mà đến. Đều tự cầm trong tay một cây trận kỳ, mỗi bốn người thành một tiểu đội, này tu sĩ đại đa số tuổi tác đã cao, vượt qua 500 tuổi, kết anh vô vọng, cùng nhau nghiên tập trận pháp hơn 10 tái, chỉ vì ở thời khắc mấu chốt có thể cho Vọng Nguyệt tu tiên giới mang đến vài phần chuyển cơ, lúc này nhìn đến phía dưới kia tàn sát bừa bãi 200 nhiều luyện thi sau, đều tự trên mặt mang theo vài phần quyết tuyệt thần sắc. này 200 nhiều luyện thi không đỡ dừng, Vọng Nguyệt tu tiên giới yếu ớt chiến tuyến, một chạm đến hội, trận khởi. Cầm đầu chính là Cổ Kiếm Tông phó tông chủ, Viên Cương Liệt. Người này hét lớn một tiếng, trong tay trận kỳ rồi đột nhiên phóng đại, thẳng sát hư không, mặt khác các phái tu sĩ đều tự thả ra trong tay trận kỳ, kỳ thanh từng trận. Sấm gió lăn lộn, tụ bát phương sấm gió, càn quét quần ma. Chu vị đạo hữu, tùy ta cùng nhau trừ ma vệ đạo. Viên Cương Liệt thanh âm tiếng sấm, râu tóc phi động, một đạo tinh thuần đến cực điểm pháp lực nhốt đánh vào kia trận kỳ bên trong, trận kỳ liệt liệt. Một đạo lôi trụ theo thiên mà rơi, bát phương phong lôi đảng ma trận. Linh Tiêu Cung Xích Thiền Tử, Hoắc Ngọc Minh, Nguyên Tinh Cung Phong Kính Sơn, Vạn Thú Tông chứa nhiều tu sĩ hét to. Một bộ trận kỳ, dẫn động bát phương sấm gió, lan lãnh trời quang, nhất thời ô đi che lấp mặt trời, thiên địa biến sắc, lôi vân áp thành, trận kỳ câu thông thiên địa, từng đạo sấm gió trụ đánh chỗ kia luyện thi đàn nội. Luyện thi đàn trung, thê lương tru lên tiếng vang lên, không ngừng mà có luyện thi bị này sấm gió nổ thành tro bụi, cũng có đại lượng luyện thi phun ra thi đan, cùng này đại trận lực chống đỡ, chính là lôi pháp trời sinh trừ tà, này luyện thi ở đại trận dưới, cực kỳ chật vật. Bát phương phong lôi đảng ma trận, bi đến nỗi tư, chính là tất cả Vọng Nguyệt tu tiên giới tu sĩ đều cao hứng không đứng dậy, mỗi một đạo sấm gió trụ hạ xuống, kia chủ trì trận pháp 32 danh kim đan hậu kỳ tu sĩ, trên mặt hồng nhuận liền biến mất một phần, liên tiếp sấm gió trụ hạ xuống sau, những người này trên mặt đã ẩn ẩn có bụi tử khí, Hoắc sư bá, Xích sư bá. Linh Tiêu Cung tu sĩ trung, Chu Linh, Lãnh Xảo Ngọc một kiếm bổ ra trước mắt địch nhân, nhìn thấy râu tóc tung bay, thân hình tiệm gầy Xích Thiện Tử, Hoắc Ngọc Minh đám người sinh cơ tiệm lui, đều tự hai mắt rơi lệ, này đó kim đan tu sĩ, từ lúc các nàng lúc trước vẫn là luyện khí kỳ khi, liền đã là cung môn cột trụ, hiện tại lại phải lấy sinh mệnh là đại giới dẫn động trận pháp. Tại đây chiến nguyệt minh mảnh đánh hạ, biết rõ không thể là mà địch chi, hạng bi tráng, ô ô. Quỷ thi thi thuyền phía trên, thi khí tái khởi, từng đạo cự đại thi thú thân ảnh phóng lên cao. Che đi tế nguyệt. Đông nghìn nghiệt một mảnh, sát khí bức người thi đang tạp hướng kia trận kỳ. Chiến nguyệt minh tu sĩ một trận hoang hô, mà Vọng Nguyệt tu tiên giới tu sĩ sĩ khí cũng hạ tới đáy cốc, đại thế đã mất. Nhìn đến này rồi đột nhiên trong lúc đó lao ra 200 nhiều yêu cầm, ngay cả là Văn Trường Vân các loại một chúng nguyên anh tu sĩ, cũng suy sụp ngồi trở về. Các phái mặc dù vẫn có chút chuẩn bị ở sau, nhưng so với này lại đầu nhập tới chiến trường 200 nhiều kim đan cấp thi cầm, đã là như muối bỏ biển. Vọng Nguyệt tu tiên giới, sĩ khí một mảnh tinh thần sa sút, đó là kia bát phương phong lôi đảng ma trận, tại đây 10 dư lần luyện thi, thi cầm công kích dưới, cũng là lung lay sắp đổ, 32 danh pháp lực tinh thuần kim đan hậu kỳ tu sĩ, sinh cơ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất. Liền vào lúc này, một trận gió phàm cổ động tiếng động, chấn động mà đến, hơn 10 đạo quang trụ đánh vào kia thi thứ bên trong, tạc phải này thi thứ lệ kêu liên tục. Chỉ thấy 4 chiếc hoàn hảo không tổn hao gì phi thiên chiến thuyền, một chiếc phi diên chiến thuyền, thuận gió phá vân, lấy thứ nhất thủ cầm đầu, khổng lồ thân thuyền tự trước trận xẹt qua, một chữ sắp xếp khai. Linh pháo đánh ra từng đạo cột sáng, rất là chói mắt, Lục Tiểu Thiên thúc thủ đứng ở phía trên đầu thuyền, tay áo tung bay, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cố gắng là mặt sau Từ Hạc Vũ đám người cũng đã tuyệt vọng, đúng là không có lại thúc giục hắn, cho đến hiện tại tới rồi. Mới biết được này chiến sự đã đe dọa tới rồi như thế tình cảnh, Lục Tiểu Thiên đứng trên đầu thuyền, nhìn xuống chiến trường, nhìn đến kia chủ trì bát phương phong lôi đảng ma trận chư phái tu sĩ, đó là lòng yên tĩnh như hắn, lúc này cũng không cấm một trận động dung, ngay cả các môn các phái, dĩ vãng tu sĩ trung không phải không có xấu xa, lục đục với nhau, lẫn nhau tàn sát người không ở số ít, nhưng lúc này tại đây nguy cơ dưới, này đó thế hệ trước kim đan tu sĩ cũng như vậy chân thành đoàn kết, khẳng khái chịu chết. Xã thân biện hộ, không ngoài như vậy, 200 nhiều thi thứ, nhìn thấy đỉnh nhiều, khả ngũ chiếc chiến thuyền một chữ triển khai, 52 môn linh pháo một chút tề bắn, liền có khả năng điệu nhiều chỉ, nếu là này phân tán luyện thi, còn không tốt đối phó, dù sao có chút phân tán, nhưng này chút thi thứ, vừa mới đi ra, ở không trung còn không triển khai. Bị Lục Tiểu Thiên mang theo ngũ chiếc chiến thuyền đột nhiên bôn sát lại đây, một vòng linh pháo phóng ra sau, đợt thứ hai linh pháo rất nhanh lại đánh ra, cho dù này đó thi thứ trung đủ thực lực cường đại cửu cấp thi quái, nhưng vội vàng dưới, cho dù không bị trực tiếp một pháo xử lý, cũng có không ít vũ dực bị hao tổn, từ không trung rơi xuống, Bãi trận này 32 danh tu sĩ nhất thời áp lực lần giảm, là ta Linh Tiêu Cung chiến thuyền giết. Phần đông Linh Tiêu Cung tu sĩ, nhìn đến kia chiến thuyền thượng đánh ra cờ hiệu, nhất thời một trận sóng triều tiếng động, ngũ chiếc chiến thuyền đều là đánh ra Linh Tiêu Cung cờ hiệu, cứ việc ở mọi người trong mắt, đây đều là không có khả năng chuyện, vô luận là Chiến Nguyệt Minh Tông môn đại phái, vẫn là Vọng Nguyệt tu tiên giới thực lực cực mạnh của Kiếm Tông, Thanh Đan Cung, cũng không có như vậy đội hình, đó là đan đạo độc bộ, lấy giàu có và đông đúc trứ danh Thanh Đan Cung, ở đã trải qua vài lần chiến tổn hại sau, lại thêm bổ sung, hiện tại cũng chỉ có lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền, lưỡng chiếc phi diên chiến thuyền, chương 892 độc bộ thành tiên, ai dám nhất chiến, cổ Kiếm Tông lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền, ở trước mắt không trung chiến đấu kịch liệt trung, đã tổn thất một con thuyền, mà Linh Tiêu Cung thế nhưng duy nhất lôi ra ngũ chiếc chiến thuyền, trong đó trung bốn chiếc vẫn là phi thiên chiến thuyền, chỉ có một con thuyền hơi thứ, như thế chiến thuyền, đã đủ để so với hai cái tiên môn đại tông cao đoan thực lực. Lúc này không trung song phương chiến thuyền không ít đều bay lên nồng đậm khói đen, mà Chiến Nguyệt Minh một phương, hạm đội đã rơi vào hạ phong, 6-70 chiếc chiến thuyền, đã chỉ có bất quá 10 dư phi thiên chiến thuyền, còn có gần nửa mang thương, phi diên chiến thuyền tình huống cũng không thấy phải có bao nhiêu hảo, nhìn đến đối phương chiến thuyền lại giết, Chiến Nguyệt Minh thuyền viên đội người chỉ huy không khỏi trong lòng một trận kêu khổ, nhất là nhìn đến đối phương hung mãnh vô cùng hỏa lực sau, đó là ở giao chiến khi, bọn họ cũng muốn tiết kiệm linh thạch dùng, tận lực tiết kiệm hỏa lực, cũng may lúc này còn có này thi thứ tiêu hao điều này đó linh pháo liên tục chiến lực, nếu không này ngũ chiếc chiến thuyền một khi đầu nhập chiến trường, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, nguyên bản liền ở đau khổ chống đỡ bọn họ, sớm tối liền có bị giết chi ưu, hiện tại bọn họ không chỉ có đại lượng chiến thuyền mang thương, hơn nữa hôm nay chiến sự kịch liệt trình độ viễn siêu dĩ vãng, không ít chiến thuyền linh thạch tiêu hao quá nhiều, đã không thể lại vận dụng tất cả linh pháo. Tình huống như vậy tại Vọng Nguyệt tu tiên giới hạm đội trung cũng đồng dạng tồn tại. Chính là tương đối Chiến Nguyệt Minh hạm đội muốn vi đỡ, nếu không có quỷ thi môn này đó luyện thi, chỉ sợ lần này thật sự huyền. Thiên Tàm Tà Tôn các loại một chúng Chiến Nguyệt Minh Nguyên Anh lão quái nhìn đến trên chiến trường này thảm thiết một màn, đều tự trong lòng như thế nghĩ đến, quỷ thi môn yên lặng nam hoang nhiều năm, không nghĩ tới thế nhưng tích tụ như thế đáng sợ thực lực, cũng may đối phương Nguyên Anh lão quái không nhiều lắm. Nếu không còn có người nào môn phái có thể ngăn được quỷ thi môn phong mang, bất quá này ngũ chiếc chiến thuyền ngay cả sắc bén vô cùng, cũng là bởi vì là quỷ thi đối với nhiều như vậy luyện thi khống chế khó có thể tẩn như người ý, thu được Nguyên Anh lão tổ nhắc nhở sau, vẫn đang làm ra trước mắt yêu thiêu thân, nghĩ lại dưới cũng coi như bình thường, nhiều như vậy luyện thi, còn có thể đạt tới như chỉ cánh tay sử trình độ, thiên hạ còn có ai có thể cùng quỷ thi môn tranh phong, này ngũ chiếc chiến thuyền hỏa lực hung hãn dị thường, nhưng chủ yếu cũng là đối với không trung thi thứ mà nói, về phần trên mặt đất luyện thi liền không tốt như vậy đánh, cho dù là đối phương chiến đội tàu lấy được tính quyết định thắng lợi, mặt đất kia trận pháp nhưng cũng ngăn không được 200 nhiều chỉ luyện thi bao lâu, kia hơn 30 danh kim đan tu sĩ sinh mệnh lực sẽ gặp tiêu hao không còn, bầu trời chiến thuyền thắng có năng lực như thế nào? Lúc này Chiến Nguyệt Minh liên can tu sĩ tính nhẩm là trở xuống tới rồi trong bụng, tuy rằng Linh Tiêu Cung lần này chỉnh ra này to như vậy nhiễu loạn, làm cho Chiến Nguyệt Minh tổn thất trọng đại, nhưng tình thế tốt xấu còn tại khống chế trong phạm vi. Ngay cả này liên can Nguyên Anh lão quái đã chờ thấy rõ đại cục, khả ngũ chiếc chiến thuyền hung mãnh hỏa lực nhiều ít cấp Vọng Nguyệt tu tiên giới mang đến không ít hy vọng, lập tức phải cáo phá đại trận có thể kéo dài hơi tàn, mà đỉnh đầu phía trên Chiến Nguyệt Minh hạm đội cũng rất nhanh sắp sửa bị đánh tan, đối với lúc này Vọng Nguyệt tu tiên giới mà nói, tất bại trung, cuối cùng còn có một tia xa vời hy vọng. Vô số người phân ra vài phần chú ý nhìn thấy ngày đó không trung phá vân mà đến, quét ngang thi thứ ngũ chiếc chiến thuyền. Chính là có không ít người nhìn đến cầm đầu phi thiên chiến thuyền đầu thuyền chỗ, kia một đầu đón gió mà động áo xanh ngân phát thanh niên, không khỏi sắc mặt chấn động, lục đại ca. Lạc Thanh sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy kia mũi tàu chỗ giống như tiêu thương bàn đứng thẳng trong gió thanh niên, lúc trước Lục Tiểu Thiên thần bí mất tích, Lạc Thanh từng đau khổ tìm kiếm quá Lục Tiểu Thiên tin tức. Thậm chí thỉnh động chính mình sư phụ phó đi tìm, vẫn không hề thu hoạch. Hơn 100 năm trước, Lục Tiểu Thiên tựa như nhân gian bốc hơi, không có bất luận kẻ nào có thể tìm được Lục Tiểu Thiên hạ lạc, tự Chiến Nguyệt thay một trận chiến, vô luận là Chiến Nguyệt Minh, vẫn là Vọng Nguyệt tu tiên giới, Lục Tiểu Thiên thanh danh ở đạt tới tối đỉnh sau, lại bỗng nhiên tiêu thanh biệt tích. Lại không người có hắn tin tức. Lạc Thanh từng mơ thấy quá vô số loại Lục Tiểu Thiên trở về tình hình, nhưng ngày dài nguyệt lâu, trong lòng kia cận tồn một chút hy vọng chung quy là tiêu với vô hình, Lạc Thanh chính mình dốc lòng kiếm đạo, chính là không nghĩ tới, tại đây loại chiến sự nhất thời điểm mấu chốt, Lục Tiểu Thiên lại lần nữa xuất hiện. Như nhau dĩ vãng tại Vọng Nguyệt Thành khi mới gặp cái loại này bình tĩnh, cho dù là nhìn thấy phía dưới vô số tu sĩ, máu chảy thành sông, trước mắt Lục Tiểu Thiên kia cổ phiêu giật như nhau vãng tích, không mang theo một tia thô bạo. Nhiều năm như vậy đến, đúng là vẫn chưa từng biến quá, duy nhất có điều thay đổi, đó là rút đi sảng khoái đầu năm nhập Vọng Nguyệt Thành khi thanh trĩ, bình thản bên trong, hơn phân chia quan sát chúng sinh gợn sóng không sợ hãi. Lục đại ca vẫn là cái kia Lục đại ca, cho dù là này tự động mẫn với mọi người, chỉ khi nào ra tay, đó là long trời lỡ đất, tự hồ cả chiến trường ồn ào náo động, đều bị kia 50 nhiều đạo quan trụ nhất tề đè ép đi xuống, là hắn. Lúc này Đế Diệu, ngân giáp nữ tử các loại một chúng chiến Nguyệt Minh Kim Đan tu sĩ, nhìn đến trước mắt này ngân phát bay múa thanh niên, nhất tề chấn động, nhất là Đế Diệu, này đó cùng Lục Tiểu Thiên đồng thời đại lớn dần lên trúc cơ tu sĩ, hiện tại tiến giai Kim Đan sau, vẫn đang có thể nhớ tới lúc trước ở chiến Nguyệt Thai Thượng, bị này ngân phát thanh áp chế phải không dám ra tay cuốn bách. Đế Diệu lúc trước là chiến Nguyệt Minh trúc cơ tu sĩ trung bài danh thứ nhất đứng đầu cường giả, mà Lục Tiểu Thiên là điều thứ nhất làm cho hắn chịu phục cùng giai tu sĩ, nhưng lại là một cái địch nhân. Đó là qua nhiều năm như vậy, kia bình thản mà kiệt ngạo thân ảnh vẫn đang ở một chúng chiến Nguyệt Minh tu sĩ trung lái đi không được. Trước mắt này này ngân phát thanh niên, đã nghiễm nhiên trở thành rất nhiều chiến Nguyệt Minh tu sĩ trong lòng không thể huy đi một đạo bóng đè, giống như một tòa núi cao bàn vắt ngang ở trong lòng, không thể vượt qua. Bước vào Nguyên Anh đại đạo phía trước, phải cùng người này một trận chiến, nếu không không thể chiến thắng tâm ma, đại đạo vô vọng. Đế Diệu nắm tay ám miết, nhìn về phía Lục Tiểu Thiên trong ánh mắt, chiến ý tận trời, đáng chết. Viên Hạo trong lòng kinh sợ không thôi, kia ngân phát thanh niên là vô số chiến Nguyệt Minh tu sĩ bóng đè đúng vậy, nhưng lại hắn Viên Hạo tử địch, khả sau lại kết đan sau, Viên Hạo mới dám hứng khởi cùng người này một trận chiến tâm tư, người này không phải tiêu thất nhiều năm như vậy. Như thế nào lại xuất hiện, một cái tiêu thất nhiều năm như vậy người, một khi xuất hiện, vẫn đang cơ hồ có thể khiến cho tất cả cùng giai tu sĩ chấn động, Viên Hạo trong lòng không khỏi nghĩ muốn nếu là chính mình tiêu thất nhiều năm như vậy, tái xuất hiện, có thể hay không còn có người nhớ rõ chính mình. Rất nhanh, Viên Hạo trong lòng một mảnh chua xót, từ người này xuất hiện sau, trước mắt vẫn áp chế hắn có Đế Diệu liền trực tiếp đưa hắn cấp không nhìn, trước mắt còn như thế, càng miễn bàn hơn 100 năm sau. Bản cung chủ đạp phá Tinh Nguyệt Ma Tông, kiếp sinh giáo đại doanh, chặn được hai phái chiến thuyền số chiến thuyền đến vậy, vô có ngăn cản người, nguyên lai chỉ biết làm loại này lấy nhiều đánh ít thông đồng. Lúc trước ở chiến Nguyệt Thai, vô có dám ứng chiến người, qua nhiều năm như vậy, không biết các ngươi chiến Nguyệt Minh chưa phái dũng khí hay không có điều về chất. Linh Tiêu cung cung chủ lúc này, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến, Lục Tiểu Thiên thanh âm giọng nói như chuông đồng, cuồn cuộn chấn động xuống, đó là này ồn ào náo động chiến trường. Vẫn như cũ chấn động hơn 10 dặm, tức thì, chiến Nguyệt Minh chứa nhiều kim đan tu sĩ, sắc mặt một mảnh xanh mét, chương 893 độc bộ thành tiên, liên trảm mấy người, không biết tiểu nhi, lúc trước ở chiến Nguyệt Thai, ngươi cũng bất quá một cái trúc cơ tu sĩ, làm hơn 100 năm rùa đen rút đầu, nghĩ đến chính mình tới rồi kim đan kỳ liền vô địch, có loại khi đến mặt đất, đừng tránh ở trên thuyền, lão tử có thể diệt ngươi Linh Tiêu cung vệ lập thiên. Cũng có thể, lúc này Hoàng Phong phái trưởng môn Diệp Quang Tuân, cầm trong tay một phen kim quang tiễn, phi độn tới giữa không trung, hướng Lục Tiểu Thiên lớn tiếng kêu gào, chính là còn chưa có nói xong, một cổ ngập trời kiếm ý liền từ không trung hạ xuống, đỉnh đầu phía trên, vô số kiếm khí hội tụ, hóa thành một thanh mấy trượng trong suốt cự kiếm, áp lực cực lớn, làm cho hắn thế nhưng nói không ra lời, Diệp Quang Tuân sắc mặt hoảng sợ, hắn cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng này ngân phát tiểu tử pháp lực không khỏi cũng quá tinh thuần hùng hậu một ít đi. Trong suốt cự kiếm còn tại đỉnh đầu phía trên, nhưng tự kiếm phong thượng truyền đến sát ý đã làm cho hắn nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Bất chấp lại đùa giỡn mồm mép, Diệp Quang Tuân sắc mặt thận trọng, trong tay kia kim quang tiễn trướng đại gấp trăm lần, hóa thành một đạo cự tiễn hướng không trung tiễn đi, thương. Kia kim quang tiễn ở không trung bị kìm hãm, rồi đột nhiên đau quặn bụng dưới, đúng là ngăn không được cự kiếm một kích. Nguyên mẫn ngươi phụ trách chỉ huy này ngũ chiếc chiến thuyền, ta đi xuống trảm chút thủ cấp, tế điện vệ cung chủ ở trên trời có anh linh. Lục Tiểu Thiên tự phi thiên chiến thuyền thượng bay vút mà ra, hư không dẫm trận tại chỗ. Nhìn như vài bước, trong nháy mắt đã tới rồi mấy trăm ngoài trượng, cùng vọng, tiểu tử nhận lấy cái chết. Rồi đột nhiên trong lúc đó, Lục Tiểu Thiên bên cạnh người, một đạo tinh quang giống như nước gợn bàn đẩy ra, Lôi Vạn Thiên lắp bắp kinh hãi, Tinh Nguyệt Ma Tông Tinh Nguyệt Kỳ Môn Độn Thuật. Thần dị vô cùng, lúc này từ Tinh Nguyệt Ma Tông Phó Tông Chủ Tào Liên Côn thi triển ra đến, ở đây Kim Đan Tu Sĩ trung nhưng lại không có mấy phát giác đến. Lúc này Chiến Nguyệt Minh Kim Đan Tu Sĩ vẫn đang chiếm cứ rất lớn ưu thế, rút ra mấy người đến đối phó Lục Tiểu Thiên dễ dàng. Mà Lục Tiểu Thiên khẩu xuất cùng ngôn, thu được chiến thuyền bên trong có Tinh Nguyệt Ma Tông, cũng có Hoàng Phong Phái, hai phái cao thủ tự nhiên là tọa không được, nơi này là chiến trường, cũng không phải là chú ý cái gì một chọi một quyết đấu thời điểm, hơn nữa chui này trong suốt cự kiếm uy thế mạnh, viễn siêu giống như Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, Hoàng Phong Phái trưởng môn Diệp Quang Tuân cũng không đối thủ, thừa dịp Lục Tiểu Thiên đối địch chi tích, Tào Liên Côn thi triển Tinh Nguyệt Kỳ Môn Độn Thuật, trong nháy mắt liền tiếp cận tới Lục Tiểu Thiên ba trượng trong vòng, trong tay một cây mũi nhọn phượng văn thứ hướng Lục Tiểu Thiên huyệt thái dương trát đến, ta muốn ai chết, lại khởi là ngươi có thể ngăn được. Lục Tiểu Thiên sắc mặt bình thản, ngay cả ánh mắt cũng không miết một chút, hữu chưởng trực tiếp hướng bên cạnh đánh ra, nhất thời Lục Tiểu Thiên trên người đằng khởi một trận yêu dị cùng giả hơi thở, một đạo hổ trống tiếng động rít gào mà ra. Lục Tiểu Thiên một chưởng trực tiếp chụp tại nơi mũi nhọn phượng văn thứ phía trên, trong lòng bàn tay chỗ ngân quang lưu động, mũi nhọn phượng văn thứ không thể tiến thêm, không tốt. Tào Liên Côn trong lòng thầm kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trong tay mũi nhọn phượng văn thứ một cổ khó có thể ngăn cản cự lực vọt tới, cơ hồ cầm giữ không được. Tào Liên Côn sở dĩ độn đến như thế gần khoảng cách nội, đó là phải thừa dịp Lục Tiểu Thiên cùng Diệp Quang Tuân đấu pháp, sát Lục Tiểu Thiên cái trở tay không kịp, làm cho đối phương không thể bỏ chạy, chính là hắn cũng không rõ ràng Lục Tiểu Thiên trên thực tế là cái cực kỳ lợi hại thể tu, ở cận thân, muốn tập sát Lục Tiểu Thiên, khó như lên trời. Xa xa kia thượng cùng Lạc Thanh càng đấu túi bụi ngân giáp nữ tử nhìn đến Diệp Quang Tuân xuất hiện ở Lục Tiểu Thiên như thế gần khoảng cách nội sau, liền biết sự tình đã mất trì hoãn, đó là nàng này nhân nghĩa ngân diện la sát sát thần, biết rõ Lục Tiểu Thiên lợi hại, nếu vô đạp lôi phi mã chi trợ, nàng cũng tuyệt đối không dám tiếp cận Lục Tiểu Thiên. Tinh Nguyệt Ma Tông Phó Tông Chủ, Tào Liên Côn tuy rằng thực lực không tầm thường, tiến vào Kim Đan hậu kỳ nhiều năm, so với ngân giáp nữ tử thượng phải kém hơn một chút, lúc này nhắc nhở Tào Liên Côn đã không còn kịp rồi, ngân giáp nữ tử nhướng mày, biết rõ này ngân phát thanh niên lực đạo đáng sợ chỗ, nàng liền xem như mượn dùng đạp lôi phi mã lực đánh vào, hơn nữa chính mình pháp lực tu vi, chiến lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Đã ở này ngân phát thanh niên trước mặt thảo không đến chút tiện nghi, thậm chí đều phá không được đối phương phòng ngự. Tại Vọng Nguyệt Sơn mạch trận chiến ấy, ngân giáp nữ tử chỉ nghĩ đến Lục Tiểu Thiên là thể tu, trước mắt xem ra, đối phương riêng là ở kiếm đạo thượng tạo nghệ, có lẽ kiếm thuật vị tất như hắn, nhưng đối phương pháp lực hùng hậu trình độ đó là nàng cũng tự thẹn không bằng, tùy tay một kiếm, thậm chí uy lực vưu từng có chi, trên đời này như thế nào sẽ có như thế lợi hại kim đan tu sĩ. Lục Tiểu Thiên bản thân lực lượng liền bá đạo vô cùng, vận dụng thôn hồn đại pháp sau, lại tăng gấp đôi. Tào Liên Côn chỉ nghĩ đến chính mình đánh lén đắc thủ, làm sao nghĩ đến đối phương không tránh không né, thế nhưng một chưởng chụp đến, mũi nhọn phượng văn thứ gào thét một tiếng, Tào Liên Côn cảm giác hô hấp đều có chút ngưng trệ, đối phương thủ không chút nào đình hiết, thừa dịp Tào Liên Côn không hề chuẩn bị tình huống, lại là một chưởng cách vài thước xa chụp ở Tào Liên Côn ngực, bồng một tiếng. Tào Liên Côn ngực tạc ra một cái lỗ máu, tự ngực đến phía sau lưng, xuất hiện một cái thông thấu dấu bàn tay. Này một chưởng đúng là trực tiếp chụp nát hắn trái tim yếu hại, đừng nói là một cái kim đan tu sĩ, đó là nguyên anh lão tổ, nếu là không có độc đáo pháp môn mặt khác dời đi trái tim, cũng hoặc là quỷ tu, không lấy thân thể làm căn bản, bình thường tu sĩ chịu này bị thương nặng, liền vô may mắn thoát khỏi cái chết, Tào Liên Côn thi thể như cắt đứt quan hệ diều triều mặt đất rơi xuống. Về phần kia phi độn mà đi nguyên thần, Lục Tiểu Thiên lúc này lười đi quản, Trí Dông, trợ ta. Mới vừa rồi còn tại kêu gào Diệp Quang Tuân lúc này phấn khởi dư lực lại cùng không trung kia cự kiếm đánh bừa lưỡng ký, đối phương hùng hậu pháp lực chấn đắc hắn nguyên thần đều nhanh ly thể, liều mạng cũng mới ngăn trở này mấy lần, mà dưới loại này tình hình, đối phương lững thững nhàn đình, giống như vô sự, một cái đối mặt liền đánh chết sắp đánh lén thành công Tào Liên Côn, Tào Liên Côn thực lực không ở hắn dưới. Lúc này Diệp Quang Tuân ánh mắt nhìn về phía phó môn chủ Long Trí Dông, lớn tiếng kêu cứu, Tào Liên Côn bị chết quá nhanh, làm cho hắn sợ lúc này hắn làm sao còn có phía trước nửa phần khí phách, trừ bỏ nguyên anh lão tổ, ai tới đều cứu không được ngươi, chết đi. Lục Tiểu Thiên khẽ quát một tiếng, kia trong suốt cự kiếm xoay mình ầm ầm bốn phía, cuồng phong mưa rào đánh hướng Diệp Quang Tuân. Diệp Quang Tuân vội vàng há mồm vừa phun, một đạo tinh mang lóng lánh, quanh quẩn ở bốn phía, môn chủ Mạc Kinh, mổ đến trợ ngươi. Long Trí Dông cùng một người gần đây đồng môn lão phụ cùng kêu lên giết tới. Liền phải tế ra đan nguyên pháp khí chặn đứng kia cuồng bạo kiếm vũ, khởi chỉ một chỉ cự tiễn hóa thành hỏa giao rít gào mà đến, người chưa đến, tiễn đã tới, kia hỏa giao hơi thở, thế nuốt thiên địa. Không cùng sát ý thẳng chỉ mi tâm, Long Trí Dông thân đánh giống như hỏa khảo, làm sao còn lo lắng Diệp Quang Tuân, cùng bên cạnh người kia lão phụ ở liên thủ, đều tự lấy ra pháp khí về phía trước ra sức một trảm, hỏa giao tàn sát bừa bãi, Long Trí Dông cùng lão phụ nhất trương mặt trướng phải đỏ bừng, hai người liên thủ, cũng bất quá miễn cường có thể ngăn này một tiễn. Mặt khác một bên, Diệp Quang Tuân trên người tinh mang đuổi dần loãng, kia vô số kiếm vũ lại hợp làm một, hóa thành một thanh cự kiếm, tự Diệp Quang Tuân đỉnh đầu một trảm xuống. Xích một tiếng, ốc máu tươi nghênh thông bỏ ra, Diệp Quang Tuân thân thể bị trảm chỉ hai nửa, trở thành kế ở Tào Liên Côn sau điều thứ hai vẫn lạc ở Lục Tiểu Thiên trong tay kim đan tu sĩ. Long Trí Dông cùng lão phụ vẫn ở ngăn cản hỏa giao tiễn dư uy, phía sau kiếm ý đánh úp lại, hai người bên hông chợt lạnh, đi xuống vừa thấy, kích thước lưng áo đã ly thể rơi xuống vài thước. Chương 894 độc bộ thành tiên, chiến tuyến tạm ổn, ai dám tiến lên một trận chiến. Không trung thay đổi thất thường, quay lại vô ngân trong suốt cự kiếm ầm ầm mà tán, hóa thành nhiều điểm kiếm ý một lần nữa không có vào Lục Tiểu Thiên thể nội, khẽ kéo một chút dây cung, huyền thanh rung rẩy. Lục Tiểu Thiên quan sát dưới chân Vọng Nguyệt tu tiên giới hơn 1000 kim đan tu sĩ, ngữ khí bình tĩnh, không mang theo một tia dao động. Lúc này vô luận là Chiến Nguyệt Minh Kim đang đứng đầu cường giả, Đế Diệu, vẫn là Ngân Giáp nữ tử, cũng hoặc là Tinh Nguyệt Ma Tông tông chủ, mặt khác trưởng môn, trên lưng đều từng đợt cảm thấy lạnh sống lưng, bị đối phương với song phương giao chiến nơi khiêu chiến, bọn họ có tâm muốn ứng chiến, đem người này trảm ở đao hạ, nhưng nhìn đến mới vừa rồi kia chết đi vài tên đồng đạo, trong lòng lạnh phải thật sự đề không dậy nổi chút chiến ý. Khoảng cách trong lúc đó, bốn kim đan hậu kỳ cao thủ thân thủ dị chỗ, ngay cả đối phương gia long cũng chưa có thể lao đến, này không phải ở chiến nguyệt thai, mà là vây công. Tinh Nguyệt Ma Tông lần này lại tổn thất thảm trọng, lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền bị đối phương sở phu, ngay cả phó tông chủ cũng bị chém giết. Về phần Hoàng Phong phái, lại sỉ nhục, trên đỉnh đầu cũng có một con thuyền phi thiên chiến thuyền bị đối phương sở phu không nói, mới vừa rồi này mảnh nhỏ khắc, môn chủ, phó môn chủ, còn có kia thực lực không kém lão phụ, thế nhưng toàn bộ diệt. Lúc trước mới đánh chết đối phương tiền nhiệm cung chủ, hiện tại báo ứng liền tới nhanh như vậy. Ngân Giáp nữ tử hoàn hảo, phía trước tại Vọng Nguyệt Sơn Mạch bên trong đã cùng Lục Tiểu Thiên kích đấu quá một hồi, Đế Diệu trong lòng lại một mảnh phát khổ, từ tiến vào kim đan hậu kỳ sau, vô luận là Chiến Nguyệt Minh, vẫn là Vọng Nguyệt tu tiên giới, có thể cùng hắn đối chiến mà không rơi hạ phong, bất quá một chưởng chi số, Đế Diệu lòng tràn đầy nghĩ đến, hơn 100 năm trước, ở Chiến Nguyệt Thai, hắn không dám ứng chiến kia ngân phát thanh niên tái hiện, nhất định muốn cùng đối phương so với cái cao thấp, nhưng lúc này đối phương đứng ở chính mình trước người sau, Đế Diệu mới phát hiện chính mình vẫn như cũ không có cùng đối phương so chiêu lo lắng, ngân phát thanh niên kia lực hiển gầy thân ảnh, vẫn đang giống như nguy nga núi cao giống như, vắt ngang trong lòng đầu, ba bước giết một người, như trước ở Chiến Nguyệt Thai khi kia bình tĩnh biểu tình, như trước làm cho hắn chỉ có thể nhìn lên, Đế Diệu có chính mình kiêu ngạo, thua chính là thua, làm cho hắn hợp mọi người lực đấu hắn, cũng đó là thua. Cung chủ, cung chủ, cung chủ, lúc này kia phi thiên chiến thuyền phía trên, Nguyên Mẫn đúng Lục Tiểu Thiên thực lực sớm đã có nhất định nhận thức, nhưng những người khác vẫn đang nhịn không được theo trong khung một trận run rẩy. Có như Tinh Nguyệt Ma Tông tù binh, là nghĩ mà sợ, may mắn hướng người này lệch, còn có giống Bành Đại Dụng này đó Linh Tiêu cung tu sĩ, còn lại là bệnh tâm thần rống to ra tiếng, phi thiên chiến thuyền phía trên, không trung cùng đối phương giao thủ Linh Tiêu cung tu sĩ, xa hơn một ít này mặt đất luyện khí tu sĩ, nhìn đến kia không trung đại biểu cho Linh Tiêu cung, càng quét địch quân ngân phát thanh niên, trên mặt một mảnh cuồng nhiệt, không có gì thời điểm có thể so sánh hiện tại có thể làm cho bọn họ đồng lòng hợp sức, không có ai có thể như trước mắt người này giống như, có thể có như vậy thống ngự lực, địch nhân sợ hãi, Vọng Nguyệt tu tiên giới nội của Kiếm Tông, Huyền Băng Môn, Vạn Thú Tông, còn có mặt khác lớn nhỏ hàng trăm môn phái tu sĩ, còn lại là vẻ mặt tiện tươi đẹp nhìn thấy Linh Tiêu cung đệ tử, có cái gì so với ở trên chiến trường có một như vậy nhất môn chi chủ càng làm cho người đề khí. Nhất là ở phía trước Nhâm cung chủ vệ lập Thiên Lâm trận vẫn lạc sau, bởi vì linh thạch khuyết thiếu, Phi Diên chiến thuyền cũng bị Điều Điệu Hắc Thịnh Hành phái đến phía sau, lại liên tiếp bỏ mình vài tên kim đan tu sĩ, Linh Tiêu cung sĩ khí chi hạ, có thể nghĩ. Khả cố tình phía sau ông trời lại đem kia Tiêu Thất trăm năm đồng môn đuổi về đến đây, đuổi về như vậy một cái sở hướng vô địch cung chủ, bắt được địch nhân ngũ chiếc chiến thuyền, hiện tại trừ bỏ Linh Tiêu cung, có ai có thể lôi ra như vậy đội hình, vừa mới đánh chết Hoàng Phong phái, Tinh Nguyệt Ma tông trưởng môn, phó tông chủ ở bên trong bốn gã kim đan hậu kỳ cao thủ, đỉnh đầu phía trên liên tiếp hơn 10 đạo linh pháo cột sáng đánh cho kia thi thú thê kêu liên tục, trụ đá giữa dòng, vừa mới kéo lại sắp không khống chế được chiến cuộc, trừ bỏ Linh Tiêu cung, giờ phút này có ai có thể làm được đến, ai dám tiến lên một trận chiến. Linh Tiêu cung cung chủ, theo trúc cơ kỳ, một đường đánh tới, lại đến hiện tại hơn 1000 kim đan địch quân, ai dám ứng chiến, ha ha, tiểu tử này, với ta ăn uống. Cùng Phong Đao Khiếu Thiên Nam nhìn đến không trung kia bình tĩnh mà phóng đãng không kềm chế được Lục Tiểu Thiên, tiếng cười gạn đục khơi trong, không chút nào che giấu chính mình thưởng thức vẻ, hồn nhiên quên phía trước bởi vì này tiểu tử kháng mệnh tức giận đến nổi trận lôi đình, bởi vì này tiểu tử không có thể đúng hạn tới rồi, quả muốn một chưởng chụp giết này tiểu bối, quả thật đáng quý, theo trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ, người này có thể nói là đánh ăn xong tứ đại tu tiên giới. Kéo dài qua trước sau 200 năm, cùng người này đánh ra, này phân khí phách, chúng ta cái chui này lão xương cốt là thật lão liễu. Văn Trường Vân làm cổ kiếm tông đại tu sĩ, lúc này cũng không cấm bùi ngùi thở dài, Hạc Niên đạo hữu, các ngươi Linh Tiêu cung quả nhiên là ra cái khó lường đệ tử, người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, trí tuệ lại kinh người, có này Lục Tiểu Thiên ở, các ngươi Linh Tiêu cung đại hưng có hy vọng. Bên cạnh Vạn Thú Tông, Huyền Băng môn Vô Anh lão quái cũng là cùng khen ngợi, Lục Tiểu Thiên liên tiếp hành động, nhìn như cuồng ngạo vô cùng, nhưng lúc này đối với đã rơi vào xu hướng suy tàn Vọng Nguyệt tu tiên giới mà nói, lâm trận chém giết đối phương vài tên cường giả, mà vô dám ứng chiến người, này đối với bại tích đã lộ, sĩ khí xuống thấp Vọng Nguyệt tu tiên giới ra sao các loại đề khí, sĩ khí, không chỉ có riêng là đúng với phàm phu tục tử trong lúc đó chiến tranh mà nói, đối với tu sĩ trong lúc đó đại chiến, đồng dạng tới quá quan trọng. Mới vừa rồi chiến Nguyệt Minh liên tiếp xuất động mấy trăm luyện thi thú đại quân, mà Vọng Nguyệt tu tiên giới mười mấy tên kim đan hậu kỳ cường giả lấy tánh mạng tạo thành bát phương phong lôi đảng ma trận tuy là bi tráng, nhưng là không thể làm được gì. Một khi trận này sụp đổ, binh bại như núi đổ, cục diện sẽ càng không thể vãn hồi. Bây giờ Lục Tiểu Thiên lúc này giết đến, thông qua này nhìn như cuồng ngạo hành động, một lần nữa tướng sĩ khí kéo lại. Thuận sự đem chiến Nguyệt Minh kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ hung hăng chèn ép đi xuống, này đó nguyên anh lão quái này đó nhãn lực tự nhiên vẫn phải có, bởi vậy mới có thể phá lệ đúng Lục Tiểu Thiên xem trọng một cái, có Lục Tiểu Thiên thu tới được này ngũ chiếc chiến thuyền, này đó thi thú gặp được đánh bất ngờ, đã thành quân lính tản mạng, không trung địch nhân đội tàu sắp bị diệt tới nơi, xem như hòa nhau một thành, chính là bọn tiểu bối tạo thành đảng ma đại trận, ở mấy trăm luyện thi mảnh đánh hạ nhiên là chống đỡ không được. Nếu là không thể đuổi ở đối phương hạm đội hoàn toàn bại vong phía trước, trận này vừa vỡ, cục diện vẫn đang khó có thể thu thập. Từ Hạc Niên cao hứng qua đi, lo lắng nói, kia tiểu tử nhưng thật ra quỷ tinh thật sự, ngay cả chúng ta này ban nguyên anh lão tổ mệnh lệnh đều dám cãi lời, này lá gan cũng không phải giống như đại, như vậy một cái tên, nếu là tất bại chi trận, chẳng lẽ hắn còn có thể tiến lên đây chịu chết không thành, có lẽ còn có cái gì chuẩn bị ở sau cũng nói không chừng. Nói sau, nếu là không tiếc kia ngũ chiếc chiến thuyền, cũng không tất không thể đem chiến tuyến cấp ổn định hay không. Khiếu Thiên Nam trong mắt tinh quang hiện lên, phía trước nói mấy câu có chút an ủi người một nhà thành phần ở, chẳng qua thật muốn là buông tha này ngũ chiếc chiến thuyền, đánh xuống độ cao, liều mạng làm cho chiến Nguyệt Minh cự hình cung nổ đem bắn hủy, vận dụng linh pháo đem này luyện thi oanh điệu, lấy hiện tại đã chờ hồi phục tới được sĩ khí, hơn nữa Lục Tiểu Thiên này cường phải thái quá kim đan tu sĩ. Ổn định chiến tuyến không nói chơi, chương 895 độc bộ thành tiên, băng sát luyện thi, này ba ngu xuẩn, một đám thượng không phải đối thủ của hắn, sẽ không hội một oanh mà lên sao. Hiện tại là mấy đại tu tiên giới trong lúc đó đạo thống chi chiến, cũng không phải là xính cá nhân uy phong thời điểm, Văn Trường Vân này đó Vọng Nguyệt tu tiên giới nguyên anh tu sĩ tâm tình chuyển biến tốt đẹp đồng thời thiên tàm tà tôn các loại một chúng lão quái tự nhiên là nổi trận lôi đình. Nhất là nhìn xem Lục Tiểu Thiên liên tiếp chém bốn kim đan hậu kỳ cao thủ sau, lại hận không thể chính mình tự mình ra trận tiêu diệt kia ngân phát tiểu tử. Chính là ở đối diện kia bang lão quái áp lực, loại này ý niệm trong đầu cũng không phải chỉ có thể là ở trong lòng ngẫm lại thôi, Này Ngân Phát tiểu tử quỷ thật sự, bình thường kim đan hậu kỳ cao thủ chống lại kia kiếm ý cực kỳ có hại, tốc độ cũng phải nhanh, phải kim đan kỳ trung đứng đầu cường giả, có thể cùng này miễn cưỡng một trận chiến, thủy gia nha đầu kia, còn có đế diệu, hơn nữa mặt khác vài người trợ thủ, hẳn là có thể đem bắt. Này Linh Tiêu cung tân tấn cung chủ bạo phát kinh người, phải cùng nhau động thủ, không thể hơi có trước sau, nếu không khó tránh khỏi bị này tiêu diệt từng bộ phận. Thiên Tàm Tà Tôn âm trầm nhất trương nói, đúng vậy, phải cùng nhau động thủ mới có hy vọng, tiểu tử này bạo phát kinh người, vô luận viễn công, vẫn là cận chiến, cơ hồ vô sơ hở đáng nói, chỉ có thể hợp mọi người này lực đem ngăn chặn, chẳng qua cổ kiếm tông kia hai gã đệ tử cũng là lợi hại phi thường, phải mặt khác điều động đắc lực tiểu bối đem hai người ngăn trở, nếu không cũng là thật lớn phiền toái. Một người nguyên anh lão quái nói, mọi người lại bày mưu tính kế, nhưng lại cũng là chỉ vì đối phó một cái kim đan tu sĩ, nếu Lục Tiểu Thiên biết, nhất định sẽ có thụ sủng nhược kinh cảm giác, nếu không người dám chiến, ta liền đi trước thu thập này quỷ súc nói sao. Lục Tiểu Thiên trong lòng thoáng có chút ở kinh ngạc, trên thực tế Khiếu Thiên Nam này đó lão quái chỉ đoán đúng rồi một bộ phận, hắn lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết mới vừa rồi Diệp Quang Tuân bốn người, lại lấy một bộ cuồng vọng tư thái xuất hiện, cùng lúc là vì đề chấn Vọng Nguyệt tu tiên giới một phương thấp mê sĩ khí, hiện tại hiệu quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nếu không có là có mục, trực tiếp xông lên đi đem đối phương giết chết xong việc, lấy Lục Tiểu Thiên tính cách, làm sao thích như vậy vô nghĩa, mặt khác cùng lúc, Lục Tiểu Thiên là muốn kinh sợ địch quân ở ngoài, dẫn tới đại lượng địch quân đến công, như vậy hắn hảo duy nhất giải quyết, nếu là phân phải rất tán, ngược lại là không có phương tiện. Hiện tại dưới chân Bát Phương Phong Lôi Đảng ma trận ở 200 nhiều luyện thi điên cuồng công kích dưới, đã chống đỡ hết sức, viên cương liệt này đó kim đan hậu kỳ cường giả, sở bày ra đại trận, uy lực thực tại bất phàm, Lục Tiểu Thiên tự nghĩ đó là hiện tại chính mình rơi vào đi, nếu không dùng thập giai yêu thú tinh phách, cũng đừng hòng sống đi ra. Đại lượng luyện thi bị trận pháp sấm gió lực sở oanh sát, chính là trận quan cũng đuổi dần loãng, này chủ trì trận pháp kim đan tu sĩ, lúc này cũng trình lung lay sắp đổ chi thế, nhưng luyện thi cùng kỳ phù biến thành tăng binh một phen chiến đấu sau, thượng có 200 có thừa, lực bính này đại trận, lại tổn thất hơn 100, hiện tại vẫn đang còn có hơn 100 đầu, trong đó đủ cửu giai đỉnh luyện thi như vậy cường đại quỷ thi vật, nếu là làm cho này hơn 100 luyện thi phá trận, một cổ não hướng Vọng Nguyệt tu tiên giới tu sĩ xung phong liều chết qua, bình thường tu sĩ có thể kháng cự không được. Nếu này chiến Nguyệt Minh tu sĩ tạm thời tụ tập không đứng dậy, kia liền lấy này đó quỷ súc vật khai đao đi. Nói xong, Lục Tiểu Thiên thân thể xuống phía dưới tật trụy, cung chủ, thả để ý, này đó luyện thi cực không đơn giản, thân thể không sợ bình thường đan nguyên pháp khí, cường hãn cực kỳ, thiện phun thi độc, vạn không thể làm cho này dính vào người. Lôi Vạn Thiên ở xa xa quát to, đối với Lục Tiểu Thiên tân tấn Linh Tiêu cung cung chủ, nguyên bản hắn ở thu được lão tổ tin tức sau, cũng không có nghĩ đến, Lục Tiểu Thiên năm đó một cái hậu bối, hơn nữa tiêu thất nhiều như vậy năm, sau lại nhìn đến lão tổ cung cấp ở Linh Tiêu cung sơn môn tiền đấu pháp ảnh lưu niệm sau, Lôi Vạn Thiên một lòng xem như yên tâm, lúc này đối với Lục Tiểu Thiên này nguyên lai tiểu bối kính phục đã tới rồi ngũ thể đầu địa trình độ, đối với hiện tại đã là nguyên khí đại thương Linh Tiêu cung mà nói, thanh niên một thế hệ kim đan tu sĩ trung, nhất kiệt xuất mấy cơ hồ tất cả đều điêu linh, Lục Tiểu Thiên cơ hồ đại một Linh Tiêu cung tương lai hy vọng, Lôi Vạn Thiên tự nhiên không hy vọng Lục Tiểu Thiên có gì ngoài ý muốn phát sinh. Chính là Lục Tiểu Thiên tốc độ cực nhanh, tự hồ căn bản không có đưa hắn trong lời nói nghe vào trong lòng, hiển nhiên Lục Tiểu Thiên lọc vào vài mười luyện thi bên trong, Lôi Vạn Thiên gấp đến độ thẳng giơ chân. Cá nhân cường thịnh trở lại, khả đối mặt vài mười chỉ không sợ đau đớn, không sợ đao kiếm luyện thi mà nói, cho dù là có ba đầu sáu tay cũng là chắn đến, đừng nói là Lôi Vạn Thiên, lúc này đó là song phương nguyên anh lão quái cũng thấy ngây ngẩn cả người, tiểu tử này chẳng lẽ muốn chết không thành. Đó là Khiếu Thiên Nam này cùng nhân, cũng muốn không ra kim đan tu sĩ một khi lâm vào này vài mười luyện thi vây quanh trung sau, có thể như thế nào thoát thân, giết hắn. Lúc này một cái trên mặt lưu nùng, nhìn qua dị thường đáng sợ nam tử, đúng là quỷ thi môn môn chủ. Trong thanh âm mặt tràn đầy hận ý, hướng này luyện thi hạ lệnh, bởi vì Lục Tiểu Thiên xuất hiện, quỷ thi môn kia 200 nhiều thi thú cơ hồ lọc vào hủy diệt tính đã kích, làm cho quỷ thi môn này mấy trăm năm qua tích tụ hủy hoại chỉ trong chốc lát, lúc này muốn nói người nào làm cho quỷ thi môn môn chủ tối nghiến răng nghiến lợi, phi Lục Tiểu Thiên mặt chút, về phần kia Phong Lôi Đảng ma trận, đã như trong gió tàn diệp, đảo mắt khả phá, trước mắt còn có cái gì so với đánh chết này Linh Tiêu cung tu sĩ hơn giải hận, chư vị đạo hữu, theo ta đánh chết Luyện Thi. Lục cung chủ, thả hướng đại trận tới gần. Cổ kiếm tông viên Cương Liệt lớn tiếng hô ứng, e sợ cho Lục Tiểu Thiên có cái sơ suất. Lúc này Lục Tiểu Thiên không chỉ có Linh Tiêu cung cung chủ, mới vừa rồi một trận chiến này, lại cả trung tuyến sĩ khí chỗ, một khi này vẫn lạc chiến trận bên trong, đối với Vọng Nguyệt tu tiên giới sĩ khí đã kích to lớn, khó có thể đánh giá. Chiến cuộc chỉ sợ lại hội lại bị kéo trở lại nguyên điểm, tới thật nhanh, Lục Tiểu Thiên gợn sóng không sợ hãi, vỗ túi trữ vật, Hạo Âm Hồ loại này thông linh vật, chỉ có thể đặt ở túi trữ vật trung, cũng không thể giống đan nguyên pháp khí vậy, đặt ở thể nội uẩn dưỡng, một chỉ hắc sắc bảo hồ hiện lên mà ra, hồ khẩu băng vụ phun bột mà ra, đó là Lục Tiểu Thiên thực lực cường thịnh trở lại đối mặt cận thân nhiều như vậy kim đan cấp Luyện Thi, tự nhiên cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Lục Tiểu Thiên tự nhiên không có cùng đến loại tình trạng này, bất quá Hạo Âm Hồ nội âm ly băng vụ lại căn bản không phải kim đan tu sĩ có khả năng ngăn cản được. Này đó Luyện Thi chính là kim đan cấp thi quái, tự nhiên không nói chơi, đây là nguyên anh lão quái tế luyện quá âm ly băng vụ. Từ Hạc Niên, Từ Hạc Vũ hai người lần thứ hai kinh thanh đứng lên, nhìn thấy trước mắt này kinh người một màn, quay cuồng xương trắng dây lát trong lúc đó đem Lục Tiểu Thiên chung quanh phạm vi hơn 10 trượng phạm vi bao phủ. Một tầng thật dày bông tuyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng mặt đất tràn ra khai đi, không khí đột nhiên lạnh, gió lạnh gào thét. Bị âm ly băng vụ bao phủ Luyện Thi phát ra từng đạo thê lương phát trung tiếng kêu, đó là Luyện Thi, tại đây loại kỳ hàn cũng khó có thể chịu được, phát ra từ trong khung sợ hãi, tự hồ kia đan nguyên pháp khí cũng khó thương cốt cách cũng bị đông lạnh phải kẻo kẹt rung động. Chương 896 độc bộ thành tiên, lão tổ xuất thủ, thiên tàm tà tôn. Còn có quỷ thi môn một đoàn bụi khí bao phủ nguyên anh lão quái diệt sạch âm thi răng nanh lại cắn phải một trận giòn vang. Kia âm ly băng vụ khởi là kim đan tu sĩ có khả năng nắm giữ thủ đoạn. Hảo, hảo thật sự, Vọng Nguyệt tu tiên giới kia ban những lão già này an dám như thế. Diệt tuyệt âm thi lão quái nhìn đến môn trung tiểu bối tại đây trên chiến trường tổn thất như thế chi thảm trọng. Không chỉ có thịt đau, lại mặt bị bá bá đánh cho giòn vang. Khai chiến trước, hắn chính là thổi phồng vô luận Vọng Nguyệt tu tiên giới như thế nào. Lần này nhất định phải vừa mới tấu công, nếu không không cần chiến nguyệt minh chút bồi thường, ngoan thoại đã thả ra, hiện tại cũng đã tới rồi thiết bản, diệt sạch âm thi tức giận dưới, hư không một chưởng, lập tức hướng Lục Tiểu Thiên chụp đến, vô tận tử thi khí, đó là cách xa hơn 10 dặm, đó là chiến nguyệt minh tu sĩ, cũng là một trận hết hồn, e sợ cho kia thi khí dừng ở chính mình trên người, thi khí nơi đi qua, kim đan tu sĩ cũng cảm giác được thể nội sinh cơ đã bị áp chế. Mà luyện khí tu sĩ, không ai che đậy, trực tiếp lừa phải hôn mê qua, loại này cảnh giới thượng áp chế quá lớn, mà quỷ thi môn đường ngang ngõ tắt cũng quả thật đúng này đó cảnh giới rất thấp người uy hiếp lớn hơn nữa, đối phương Nguyên Anh lão tổ ra tay sao? Lục Tiểu Thiên đối mặt Nguyên Anh tu sĩ công kích cũng không phải lần đầu tiên, này âm thi chưởng hơi thở quỷ dị, cường đại vô cùng, bất quá lúc trước ngay cả huyền yểm quỷ vương cái loại này siêu cấp cường giả đều kiến thức quá. Trước mắt này một đạo công kích so với huyền yểm quỷ vương kia già thiên tế nhật quỷ đạo thần thông còn kém không ít. Huống hồ Nguyên Anh lão tổ cũng không phải chiến nguyệt minh mới có. Lục Tiểu Thiên hiện tại cũng là lần đầu tiên đối mặt Nguyên Anh lão quái công kích mà không có chút cảm giác sợ hãi. Này quỷ thi môn công pháp nhưng thật ra ta tính được ngay. Linh Tiêu cung này chiến cư công chấn vĩ. Sẽ không làm phiền hai vị đạo hữu lại vất vả một chuyến. Ta vội tới người này một chút giáo huấn. Khiếu Thiên Nam vẫn đều đến mức buồn bực. Lúc này khó được chiến nguyệt minh lão quái đi trước động thủ, làm sao khẳng buông tha cơ hội này, cũng không đãi Từ Hạc Vũ hai người đồng ý, lên tiếng rít gào nói, các ngươi chiến nguyệt minh thật to gan, dám lật lọng, thực khi chúng ta Vọng Nguyệt tu tiên giới lão quái có tiểu bối như vậy hảo vuốt ve không thành, kia liền làm phiền đạo hữu. Từ Hạc Niên hai người tất nhiên là ước gì, kia quỷ thi môn diệt tuyệt âm thi lão quái đã tới rồi Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh, một thân âm thi công tàn độc dị thường. Bọn họ hai cái động thủ, liên thủ, thật cũng tiếp được này một kích, nếu chính là một người, 89/10 là muốn xấu mặt, Khiếu Thiên Nam là một đại tu sĩ, muốn giáo huấn đối phương, tự nhiên là không nói chơi. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, tuy chỉ là một tầng chi cách, cảnh giới thượng hồng câu cũng khó có thể vượt qua. Huống chi còn cách hai cái đại cảnh giới, nói xong, thiên địa trong lúc đó gió to khởi, cuốn động phi xa tầng mây. Một đạo thanh sắc đao mang hoa thiên trảm địa mà đến, kia thi khí đại trưởng bị đao mang một trảm mà hội, đao mang vẫn không chịu bỏ qua, hướng diệt tuyệt âm thi lão quái ép sát, Lục Tiểu Thiên chỉ nghe phải Chiến Nguyệt Minh phương hướng kêu lên một tiếng đau đớn, tự hồ ăn chút mệt, kia thanh sắc đao mang như cùng phong chi thế, trung chuyển trời đất, dẫn động thiên địa dị tượng, quả nhiên là khó lường, này một đao nhưng thật ra có kia huyền yểm quỷ vương khí phách, xem ra là đã biết một phương nguyên anh lão tổ động thủ, thật mạnh thực lực, chính là không biết là na một nhà lão tổ, bất quá nghe thanh âm, cũng không phải Linh Tiêu cung kia hai cái những lão già này, thật sự là không loại gì đó, ăn một đao sẽ không hé răng, lão tử còn muốn hảo hảo đánh một hồi, tùng tùng gân cốt. Khiếu Thiên Nam gặp đối phương không có động tĩnh, cảm thấy không thú vị, thôi, Cơ Thiên Thủy đạo hữu đã truyền âm lại đây, bọn họ bên kia có hại không nhỏ, làm mới vừa rồi đối phương mạo động đại giới, tại nơi một đường tạm thời đình chỉ tiến công. Văn Trường Vân khoát tay áo nói, nếu không có Thanh Đan cung tổn thất không nhỏ, liền mới vừa rồi đối phương mạo muội ra tay, hắn cũng là tuyệt không hội từ bỏ ý đồ, hết thảy duyên tự với ích lợi trao đổi thôi, đối phương cũng không an cái gì hảo tâm, bỏ qua là gặp trung tuyến chiến sự bất lợi, ra Lục Tiểu Thiên như vậy cái quái thai, muốn từ Thanh Đan cung kia một đường triệu tập nhân thủ lại đây. Khiếu Thiên Nam biểu môi nói, hắn tính tình tuy là nóng nảy một chút, nhưng cũng không ngốc nghếch hạng người. Chiến Nguyệt Minh ở trung tuyến hạm đội đã chống đỡ không được, ở bọn họ viện binh đuổi tới phía trước, đủ để ăn đối phương hạm đội. Nếu Lục Tiểu Thiên ngay cả như thế lợi hại âm ly băng vụ đều có thể khống chế, tiêu diệt này còn lại luyện thi chủ lực không nói chơi. Này Chiến Nguyệt Minh, còn có ai có thể chống đỡ được Lục Tiểu Thiên phong mang? Đó là lại đến một ít người, cũng không biết Lục Tiểu Thiên vận dụng này âm ly băng vụ có cái gì hạn chế, này nguyên anh tu sĩ mới có thể vận dụng gì đó, cho dù là lấy đặc thù thủ pháp luyện chế quá, cũng tất nhiên không thể dùng phải thuận buồm xuôi gió. Vạn Thú Tông nguyên anh lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, Thanh Đan cung bên kia cũng là tổn thất thảm trọng, lần này chúng ta Vọng Nguyệt tu tiên giới chết nhân thủ nhiều lắm, Vọng Nguyệt sơn mạch bên kia quỷ động tình huống lại là không rõ, tạm thời có thể ở lâu dưới điểm nguyên khí, liền ở lâu vài phần. Cũng bất chấp phái chi thấy, nói được nhưng thật ra không kém, thật muốn là thời kỳ giáp hạt, chúng ta này đó lão quái đều qua sau, này Vọng Nguyệt tu tiên giới cũng liền thực xuống dốc. Khiếu Thiên Nam cùng nhận thức gật đầu, sau đó lại hướng Từ Hạc Niên hai huynh đệ cười nói, bằng này một trận chiến, Lục Tiểu Thiên kia tiểu tử công lao huân giá trị bậc người sắp xếp đến đệ nhất vị đi, người khác vất vả 200 năm còn so với không được hắn một ngày công phu, các ngươi này hai cái lão quái, khả ngàn vạn lần phải hắn ngăn chặn hiện tại cảnh giới, không cần trước tiên đột phá, nếu không thiếu hắn áp trận, chúng ta đều chỉ có dương mắt nhìn phân, tự nhiên không thể lầm chúng ta Vọng Nguyệt tu tiên giới đại sự. Từ Hạc Niên gật đầu, lần này Linh Tiêu cung phải kiến kỳ công, cơ hồ là vãn sóng to với ký thật, phù đại tương khuynh, Linh Tiêu cung có thể đạt được thật là tốt chỗ sẽ so với nguyên lai trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn vài phần, phần đông luyện thi bị âm ly băng vụ bao phủ, hành động đuổi dần chậm chạp. Mà còn lại thượng có 30-40 chỉ chưa bị âm ly băng vụ bao phủ luyện thi, lúc này đang ở điên cuồng công kích bát phương phong lôi đảng ma trận. Ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới ta Vọng Nguyệt tu tiên giới ở như thế tình thế nguy hiểm dưới vẫn đang vận số chưa hết, ta Vọng Nguyệt đạo thống vận số chưa hết, thiên ý, thiên ý, Lục cung chủ, chỉ hận quen biết quá muộn, không thể cùng ngươi nâng cốc ngôn hoang, chúc Lục cung chủ sớm ngày chứng đạo nguyên anh. Lão phu đi trước một bước. Bát phong lôi đảng ma đại trận sớm đã tiếp cận tan tác, lúc này ở còn lại này hơn 10 đầu luyện thi bỏ mạng công kích, rốt cuộc chống đỡ không được, này đại trận uy lực vô cùng lớn, một khi vận dụng, liền không thể nghịch chuyển, tương đương là duy nhất phải 32 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ tánh mạng, phi ở thời khắc mấu chốt, lại sao lại vận dụng, kia cổ kiếm tông phó tông chủ, Viên Cương Liệt nhìn đến bị Lục Tiểu Thiên âm thôn băng vụ che lại hơn phân nửa luyện thi, tuy là đại nạn đã tới, lại vẫn đang là cười to ra tiếng, có thể cùng chư vị đồng đạo đang bảo vệ ta Vọng Nguyệt đạo thống, cũng Lục mổ cuộc đời một rất may sự, nhìn thấy kia khẳng khái chịu chết Viên Cương Liệt, Lục Tiểu Thiên nội tâm chấn động, cũng là vẻ mặt túc mục cùng khâm phục vẻ, bằng tâm mà nói, hắn tự nhận so ra kém Viên Cương Liệt những người này lấy thân tuẫn đạo khí độ, Lục Tiểu Thiên truy tìm chính là mình đại đạo, về phần những người khác nói, có thể cứu tắc cứu, không thể cứu không bắt buộc. Nhưng này cũng không gây trở ngại Lục Tiểu Thiên bội phục Viên Cương Liệt những người này. Chương 897 độc bộ thành tiên, chịu chết, oanh. Viên Cương Liệt sinh cơ bị kia can trận kỳ đều hút vào, hóa thành tro bụi, sấm gió trận kỳ ở lôi hỏa dưới, cũng hóa thành bột mịn, không còn nữa tồn tại. Phó tông chủ, cổ kiếm tông trong hàng đệ tử, một trận bi thương tiếng hô, cùng đi, cùng đi, cùng đi hỉ, Viên đạo hữu, Mạc đi cấp, Trịnh Mỗ đến cũng. Huyền Băng Môn một cái Sơn Dương tu lão giả ngữ bãi, theo sát mà đi. Nguyên bản nghĩ đến phải chết không nhắm mắt, làm cho Chiến Nguyệt Minh kia ban thằng nhóc chiếm ta Vọng Nguyệt tu tiên giới đại đạo hảo non sông, không từng nghĩ muốn trời xanh lại đem cung chủ tặng trở về. 200 tái kiếp nạn, ta Vọng Nguyệt đạo thống bất diệt, Linh Tiêu Cung ở cung chủ dẫn dắt dưới, chắc chắn phục hưng, lão phu chi nguyện đã xong, cung chủ, lão phu đi hỉ. Hoắc Ngọc Minh ngửa đầu cười to, đạo bào, thân thể tất tất vỡ vụn. Mai một với hư không, một cây can sấm gió kỳ, hóa thành tro bụi, một đám kim đan hậu kỳ tu sĩ, hóa với hư vô, nhưng những người này trước khi đi tiền khẳng khái, lại ở mọi người trong lòng để lại một đạo khó có thể ma diệt dấu ấn. Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng là một trận thật lâu không nói gì, mỗi người đều có chính mình trong lòng đạo, có khi là mình chi đạo, có khi là đạo thống chi đạo, vô cùng giống nhau, tuy nói này đó tu sĩ đều là thọ nguyên gần, nhưng nhiều ít còn có vài thập niên. Lục Tiểu Thiên nỗi lòng hàng vạn hàng nghìn, nhìn thấy này sát phạt chiến tranh, trong lòng có vài phần đần độn vô vị cảm giác, vô số kiếm khí phát ra, này ở âm ly băng vụ trung đau khổ dãy dụa mấy chục đủ luyện thi trảm thành vô số đoạn. Mà kia mặt khác 30-40 đủ luyện thi, ở Viên Cương Liệt, Hoắc Ngọc Minh những người này tiêu vong phía trước, đánh hạ sấm gió trụ cũng đem diệt giết được Sở Thặng không có mấy, còn lại 7-8 đủ, đã chờ không đủ để tạo thành nhiều uy hiếp. Lục Tiểu Thiên thân thủ vừa thu lại, âm ly băng vụ bị đều hút vào hạo âm hồ trong vòng. Trên thực tế không có những người khác trong tưởng tượng đơn giản như vậy, âm ly băng vụ cũng đều không phải là có thể vô hạn chế vận dụng, mỗi vận dụng 2 lần, Lục Tiểu Thiên tổng yếu một lần nữa tế luyện một phen, có chút phiền toái. Đó là vô ích, mỗi quá đoạn thời gian, cũng đồng dạng phải tế luyện một lần. Hơn nữa lần thứ 2 vận dụng hiệu quả xa không bằng lần đầu tiên sát thương to lớn. Nếu không có hiện tại phương pháp lực so với ở Đan Vương Thành khi hơn tinh thâm, ở thể tu thượng tu vi cũng càng tiến thêm một bước, cũng không thể đem âm ly băng vụ phát huy đến như thế tình cảnh. Đương nhiên, đó là như thế, đối với Chiến Nguyệt Minh Kim Đan tu sĩ cũng là cũng đủ đáng sợ. Thu hồi âm ly băng vụ, Lục Tiểu Thiên thân hình chợt lóe, trong tay phiêu miểu phi kiếm huy động, lại chấp nhận gần lưỡng chích kim đan cấp luyện thi trảm số tròn đoạn. Hảo, đến điều này đó luyện thi, nguy cơ hoàn toàn giải trừ, lần này ta thật muốn nhìn Chiến Nguyệt Minh này tên như thế nào đối mặt chúng ta phản công. Vọng Nguyệt tu tiên giới Liên Ca Nguyên Anh lão tổ trước đây cũng hiểu được cục diện đã chờ một số gần như không thể vãn hồi, đó là Lục Tiểu Thiên sở xuất lĩnh ngũ chiếc chiến thuyền giết, cũng sẽ không nghĩ đến Lục Tiểu Thiên đủ để xoay mặt đất chiến cuộc. Chính là hiện tại thế cục phát triển xa so với này bang lão quái có khả năng trong tưởng tượng tốt nhất cục diện còn muốn hảo ra một nhịp. Vọng Nguyệt tu tiên giới bên này không chỉ có tan rã nguy cơ, mà Chiến Nguyệt binh sĩ khí lại ngã xuống tới rồi đáy cốc. Lục sư huynh. Lạc Thanh bên kia ánh mắt phức tạp nhìn Lục Tiểu Thiên một cái, trong mắt có vài phần khó có thể che giấu nóng bỏng, lại có vài phần lạnh như băng làm bất hòa. Trước kia kêu chính mình Lục đại ca, hiện tại biến thành Lục sư huynh, Lục Tiểu Thiên tái kiến Lạc Thanh, trong lòng cũng có vài phần phức tạp. Xem ra Lạc Thanh mấy năm nay chỉ sợ cũng tao ngộ rồi không ít. Có lẽ Lạc Thanh theo bản năng lý đúng hắn vẫn đang còn có chút cảm giác, nhưng lý trí thượng cũng không cố ý địa làm bất hòa chính mình. Chính là xem Lạc Thanh cùng Đế Diệu xuất thủ khi, kia cổ linh hoạt kỳ ảo lạnh như băng xuất trần hơi thở, Lục Tiểu Thiên tự nhiên có thể nhìn ra đến, Lạc Thanh đã tu luyện một loại thập phần rất cao kiếm đạo, loại này kiếm đạo chỉ sợ cũng cùng vứt bỏ tình yêu nam nữ có quan hệ. Nếu chính mình lúc này cố ý cùng đối phương đi tiếp cận, Lạc Thanh nhiều năm hay không tu tập này loại kiếm đạo không biết hội đã bị cái gì ảnh hưởng. Lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ muốn cấp Lạc Thanh mang đến cái gì thương tổn. Ở các loại nguy cơ trung, Lục Tiểu Thiên tự nhận đều có thể cương nghị quyết đoán, giao sắc chặt đây rối địa làm ra lựa chọn. Chính là trước mắt loại này tình hình, thật là đã chờ phi bình thường đúng sai đến cân nhắc. Thôi, thuận theo tự nhiên đi. Thật lâu sau, Lục Tiểu Thiên trong lòng thở dài một tiếng, tùy tay chém ra một kiếm, kiếm khí mãnh liệt dưới. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Lục Tiểu Thiên sau lưng, một cái xích y thiếu phụ lão đảo băng bó bị thương sấm huyết ngực lão đảo trở ra, vẻ mặt kinh sợ nhìn lấy Lục Tiểu Thiên. Mới vừa rồi nàng cũng là nhìn xem Lục Tiểu Thiên cùng Lạc Thanh hai mắt giao hội là lúc xuất hiện thất thần, còn muốn đến Lục Tiểu Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực tuy là xa xa vượt qua kim đan tu sĩ phạm trù, Lục Tiểu Thiên cường thịnh trở lại, bản thân pháp lực tiêu hao cũng có thể không nhỏ. Xích y thiếu phụ liền có vài phần may mắn tâm lý, muốn đúng Lục Tiểu Thiên tập kích bất ngờ một lần, Lục Tiểu Thiên cấp Chiến Nguyệt Minh mang đến như thế đại tổn thất, đánh chết hắn có thể được đến công lao huân giá trị, phỏng chừng đổi đến kết anh đang đều có đại lượng tiết kiệm giành được, cự đại ích lợi hấp dẫn dưới, tự nhiên sẽ có người bí quá hóa liều, mà này xích y thiếu phụ đó là một trong số đó, chính là làm cho xích y thiếu phụ kinh hãi vô cùng là, này ngân phát thanh niên thế nhưng khủng bố như vậy, đó là thất thần chi tích, đối với thân thể bốn phía cảm giác đều đạt tới như thế kinh người, mà càng làm cho nàng không thể nhận chính là, đối phương pháp lực chi hùng hậu so với nàng này kim đan hậu kỳ, phải vượt qua gấp đôi không ngừng, đều là hậu kỳ tu sĩ, tuy là không bài trừ có chút thiên phú dị bẩm hạng người, nhưng đối phương đã trải qua mới vừa rồi liên tràng đại chiến, chẳng lẽ sẽ không có một chút tiêu hao không thành, Lạc sư muội, xem ra hôm nay ngươi ta vừa muốn kề vai chiến đấu. Lục Tiểu Thiên thu hồi mới vừa rồi kia phức tạp tâm tư, mỉm cười nói, ta vẫn chờ mong có thể cùng sư huynh sóng vai giết địch. Lạc Thanh kia thanh lệ trên mặt nở rộ ra miệng cười, tại đây hôn ám thiên địa trong lúc đó, giống như dưới kiếm ánh trăng giống như chói mắt, Viên Hạo thấy lại đố kỵ, đều là cổ kiếm tông thiên tài đệ tử, hắn cùng với Lạc Thanh hỏi Nguyên Anh cơ hồ không hề cản trở. Chính là ở cổ kiếm tông nội, Viên Hạo cũng vài lần tiếp cận Lạc Thanh, nhưng Lạc Thanh vẫn đúng hắn không giả sắc thái. Đúng hắn cùng mặt khác sư huynh đệ giống như, nhất là tu luyện kia đồ bỏ kiếm đạo sau, càng làm cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác, từ Lạc Viễn vẫn lạc sau, Viên Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lạc Thanh trên mặt tươi cười, dĩ nhiên là như vậy xinh đẹp không thể phương vật, nhưng Lạc Thanh tươi cười nhưng cũng không là đối với hắn, mà là đúng cái kia theo luyện khí kỳ bắt đầu liền vẫn áp chế hắn Lục Tiểu Thiên, nguyên bản nghĩ đến kết đan sau, dựa vào chính mình tư chất, có thể kéo gần song phương khoảng cách, vừa mới phản siêu, chính là không nghĩ tới này tiêu thất trăm năm gia hỏa cư nhiên lại một lần nữa xa xa đem hắn suý ở tại thân thủ sau, lại nhìn thấy, Viên Hạo phát hiện chính mình vẫn như cũ đề không dậy nổi cùng đối phương so sánh dũng khí. Mà đỉnh đầu phía trên, 200 dư thi thú ở ngũ chiếc chiến thuyền đánh bất ngờ, nguyên bản cũng đã tổn thất thảm trọng, tuy là mặt sau đều tự khoách hướng ngũ chiếc chiến thuyền, lại bị gắt gao địa chắn chiến thuyền phòng ngự ngự linh tráo ở ngoài, vừa thông suốt linh pháo đi xuống, thực lực nhược một chút thất giai thi thú một pháo có thể đánh cho bị thương, mà Nguyên Mẫn chỉ huy cũng thập phần đúng chỗ. Bước đầu tiên chỉ cầu đánh cho bị thương thi liền hai cánh, đợi cho này rơi vào mặt đất sau, rất nhanh sẽ gặp có những người khác đi rửa sạch, muốn hoàn toàn đánh chết, cũng không thoải mái, khả chính là đánh cho bị thương, nhưng cũng không tính kiện nhiều chuyện phiền toái. Không bao lâu, không trung thi thú liền đã tiêu thất hơn phân nửa, ngũ chiếc chiến thuyền phía dưới này còn lại thi thú, sĩ khí tăng vọt về phía Chiến Nguyệt Minh đã nguyên khí đại thương hạm đội phát qua, cùng Vọng Nguyệt tu tiên giới hạm đội trình bao vây chi thế. Trên bầu trời chiến đấu, so với thẳng mặt đất còn muốn tới nhanh hơn, càng mãnh liệt, chương 898 độc bộ thành tiên, chiến sự tạm dừng, Chiến Nguyệt Minh hạm đội nguyên bản cũng đã rơi vào hạ phong, nhìn qua các thức chiến hạm vẫn có vài mười chỉ, nhưng bị thương quá bán không nói, làm tuyệt đối chủ lực 10 dư phi thiên chiến thuyền cũng là quá bán mang thương, lúc này đối mặt ngũ chiếc cơ hồ không hề tổn thương, hỏa lực toàn bộ khai hỏa chiến thuyền tà sáp lại đây, làm sao còn có thể ngăn cản được. Một con thuyền chiến Nguyệt Minh phi diên chiến thuyền, cũng hoặc là phi thiên chiến thuyền bị linh pháo xé mở phòng ngự, linh pháo đánh vào bong tàu thượng một mảnh hỗn độn, chết vô tính, thỉnh thoảng có chiến Nguyệt Minh chiến thuyền từ đỉnh đầu thượng rơi xuống hay không, hoặc là trực tiếp ở không trung giải thể, nổ thành vô số gỗ vụn, hoặc là kéo cuồn cuộn khói đặc, giống như uống say bàn nhiên cự vật, từ không trung nghiêng ngã lão đảo hạ xuống, ầm ầm chàng tiếng mặt đất, mà mặt đất, bởi vì Lục Tiểu Thiên ngang trời sát ra, đó là ngân giáp nữ tử cùng đế diệu đối với Lục Tiểu Thiên kia hạo âm hồ cũng là kiên kỵ phi thường, cũng không dám trực tiếp cùng Lục Tiểu Thiên phóng đúng, về phần mặt khác kim đan tu sĩ, sớm đã bị Lục Tiểu Thiên giết được sợ, Lục Tiểu Thiên thật vô tình đi không cố ý tìm kiếm bọn người kia phiền toái, nhìn đến quỷ thi môn này âm tà vô cùng gia hỏa, Lục Tiểu Thiên trực tiếp phi thân sát đi, mặt khác tu sĩ cùng đế diệu giống như, bình thường mấy người nào dám lại đây chắn Lục Tiểu Thiên, mà vây người trên nhiều. Cũng sợ hãi giống này luyện thi giống như, bị kia hàng khí kinh người âm ly băng vụ đóng băng dừng, sau đó bị dễ dàng chém giết. Bởi vì này những người này lòng có cố kỵ, Lục Tiểu Thiên thực dễ dàng liền sát vào quỷ thi môn người bên trong, này đó quỷ thi môn lại buôn bán ra chút luyện thi đi ra, uy hiếp quả thật không nhỏ, chính là trừ bỏ khống chế luyện thi ở ngoài, này đó quỷ thi môn người chiến lực cũng coi như không được có bao nhiêu cường, Lục Tiểu Thiên lập tức sát nhập quỷ thi môn người bên trong. Giống như hổ nhập đàn dương, quỷ thi môn diệt tuyệt âm thi lão quái tức giận đến răng nanh cắn chặt, quét ở đây phần đông lão quái một cái. Tuy nói kia ngân phát tiểu tử thực lực vô cùng cao minh, khó gặp địch thủ, nhưng này đó lão quái nhìn đến quỷ thi môn bại lộ đi ra thực lực sau, cơ hồ đối mặt phải thua chi cục, khó tránh khỏi không có mượn đao giết người ý tưởng, mượn kia ngân phát tiểu tử thủ, suy yếu quỷ thi môn thực lực, dù sao chết ai người không phải chết, tổng cần phải có người đỉnh ở phía trước. Chẳng qua diệt tuyệt âm thi lão quái lúc này cũng là không lời nào để nói, trước đây hắn chính là đánh cam đoan, không đánh bại vọng nguyệt liên minh trận tuyến, không thu thủ chút ưu đãi trong lời nói vân vân. Thiên tàm tà tôn những người này đã đồng ý, tổng không thể hiện tại ăn thiệt thòi, liền trái lại cắn một ngụm. Ngay cả diệt tuyệt âm thi lão quái không cần này mặt, mặt khác các phái nguyên anh tu sĩ lại khởi là dễ đối phó. Diệt tuyệt âm thi lão quái không có đi thảo này xui, nhưng trong lòng đối với lục tiểu thiên cũng đã là hận thấu xương. Chính là loại này hận ý cũng không thể đúng đã sát nhập quỷ thi môn lục tiểu thiên khởi đến nhận chức gì tác dụng. Song phương chiến đấu kịch liệt lại giằng co đại bán thiên, không trung phía trên, chiến nguyệt minh đội tàu đại bại mệt thâu, tổn thất hơn phân nửa. Chỉ còn lại có lưỡng chiếc phi thiên chiến thuyền cùng không đến 30 phi diên chiến thuyền chạy thoát trở về, trong đó không ít bị hao tổn nghiêm trọng. Sợ là trốn trở về trong khoảng thời gian ngắn cũng khó lấy lại một lần nữa phản hồi chiến trường. Thiên kiếm sơn vực trung tuyến chiến nguyệt minh hạm đội chủ lực xem như bị hoàn toàn sao rớt, mà mặt đất chiến nguyệt minh thật vất vả ở nguyên anh lão tổ quát lớn dưới, đều tự môn phái ra vài tên kim đan tu sĩ, đúng lục tiểu thiên tiến hành hợp kích, hơn nữa ngân giáp nữ tử cùng đế diệu. Lục tiểu thiên tự hỏi đơn đã độc đấu vô có địch thủ, khả ngân giáp nữ tử cùng đế diệu đều là kim đan kỳ đứng đầu cường giả. Hai người liên thủ, đã có cùng hắn một trận chiến thực lực, đối mặt như vậy đội hình, lục tiểu thiên cũng không dám có chút đại ý, chỉ phải lại tế ra hạo âm hồ, lợi dụng âm ly băng vụ giết địch, chỉ có đế diệu cùng ngân giáp nữ tử hiểm chi lại hiểm lợi dụng trưởng bối ban tặng hộ thân pháp khí thoát thân sau, những người khác đều không ngoại lệ, tất cả đều vẫn lạc. Đó là nguyên anh lão tổ, cũng đề không dậy nổi thử lại tâm tư, vọng nguyệt tu tiên giới tu sĩ gặp lục tiểu thiên như thế dũng mãnh phi thường, đều tự hưng phấn phải kêu to. Bất quá lục tiểu thiên rất rõ ràng hạo âm hồ trên thực tế không nặng tân tế luyện, đã không thể lại vận dụng, chính là đi qua vừa rồi lớn như vậy sát vừa thông suốt, đối phương muốn lại tụ tập khởi mấy chục cái kim đan hậu kỳ cao thủ cũng là người si nói mộng. Một trận chiến này chiến nguyệt minh kim đan tu sĩ tổn thất không nhỏ, bất quá đối phương vừa thấy tình thế đã thoát ly trong lòng bàn tay, liền lập tức điều động đại lượng cự hình cung nổ đến cùng nhau tiếp ứng tiền tuyến tu sĩ triệt hạ. Tuy là tổn thất không nhỏ, cuối cùng không có bởi vì vọng nguyệt tu tiên giới vồ đến cuối cùng toàn bộ tuyến tháo chạy. Lục tiểu thiên tự nhiên cũng không có dùng thân thể của chính mình đi thử đối phương cự hình cung nổ tính toán. Vọng nguyệt tu tiên giới lưỡng chiếc thử vồ đến phi diên chiến thuyền đều bị dày đặc cự thủy cấp đánh hay không. Lục tiểu thiên lại giật mình loại này cự nỏ uy lực. Tóm lại đã không có hạo âm hồ. Lục tiểu thiên tuy là lợi hại, nhưng một người lực chung quy hữu hạn. Muốn vừa mới trực tiếp đánh tan đối phương cũng không sự thật, đối phương tổn thất không ít sau thu binh, vọng nguyệt tu tiên giới bên này tu sĩ cũng đã là sức cùng lực kiệt, vô lực tái chiến, dù sao không phải tất cả mọi người cùng lục tiểu thiên giống như có thể kiên trì lâu như vậy, từ lúc lục tiểu thiên đến phía trước, liền đã ác đấu liên tràn, thậm chí tương đương một bộ phận người là mang thương ra trận, nếu không phải trước mắt cơ hội khó được, những người này phấn khởi dư lực, đặt ở bình thường, đã sớm đánh bất động, không có những người này. Lục tiểu thiên một người đủ tiến lên cũng chỉ có thể là chịu chết. Lục tiểu thiên, tốc tốc đến thiên kiếm sơn. Lục tiểu thiên thân thủ triệu hồi phiêu miễu phi kiếm, liền thu được từ hạt niên truyền âm. Đều tự hồi doanh trại nghỉ ngơi và hồi phục, ta đi yết kiến lão tổ sau, lại hồi đại doanh. Lục tiểu thiên nhìn thoáng qua phía dưới tuy là vẻ mặt mỏi mệt, nhưng dị thường hưng phấn Linh Tiêu cung đệ tử nói. Là, cung chủ. Linh Tiêu cung đệ tử cùng kêu lên ứng với uống. Hưng phấn nhang với tràn đầy biểu, dựa theo từ hạt niên nêu lên, lục tiểu thiên ngự kiếm phi tới thiên kiếm sơn, kia động phủ ngay cả hộ động cấm chế đều không có, cửa đá nhắm chặt, lục tiểu thiên đã tìm đến khi, cửa đá ầm ầm mà khai, như thế quy mô động phủ, cấm chế toàn bộ khai hỏa, phỏng chừng cũng phải tiêu hao không ít linh thạch, đối với hiện tại vọng nguyệt tu tiên giới mà nói, lãng phí linh thạch hành động tự nhiên hội bị người phỉ nhổ, hơn nữa này động phủ nội lộ vẻ nguyên anh lão quái. Đó là không ra cấm chế, lại có ai dám đánh bạo xông tới, ha ha, hảo một cái Linh Tiêu cung tân tấn cung chủ, lần này nếu không phải ngươi đúng lúc giết tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Khiếu Thiên Nam nguyên bản liền đã đúng lục tiểu thiên xem trọng một cái, lúc này chiến cuộc có nhất định kết quả, mặc dù không nói là đại lấy được toàn thắng, nhưng khai chiến tới nay, cũng này cũng là có lần đầu tiên khắc phục khó khăn, ít nhất làm cho người ta thấy được hy vọng, bởi vậy xem Lục Tiểu Thiên lại thuận mắt không ít. Vãn bối bất quá may mắn gặp dịp vượt qua lần này quyết chiến, làm Vọng Nguyệt tu tiên giới một phần tử, tự nhiên phải vệ ta Vọng Nguyệt đạo thống. Lục Tiểu Thiên hướng một chúng Nguyên Anh lão tổ hành lễ sau, khiêm tốn nói, người trẻ tuổi, mới vừa rồi ở chiến Nguyệt Minh kia ban tiểu bối trước mặt vậy hăng hái, tới rồi nơi này cũng không dùng câu thúc, chúng ta cái chui này lão xương cốt không nói này đó lễ tiết. Văn Trường Vân vuốt râu cười nói, phía trước bất quá là công tâm chi sách, ở chư vị tiền bối trước mặt, không dám lỗ mãng. Đối phương ngoài miệng nói như vậy, Lục Tiểu Thiên làm sao hội thật sao? Ngươi này một thân thực lực đã có 102 cùng giai tu sĩ, đã có bực này bổn sự, vì sao không còn sớm chút lộ diện? Khiếu Thiên Nam nhịn không được hỏi. Năm đó ngươi tự chiến Nguyệt Thai một trận chiến sau, vì sao hội ly kỳ mất tích, vãn bối năm đó phản hồi Vọng Nguyệt Thành, đã bị một cái kim đan tu sĩ đuổi giết, người này hẳn là Vọng Nguyệt tu tiên giới, vãn bối cũng là cửu tử nhất sinh, trốn vào một chỗ truyền tống trận, bị rơi vào tay mặt khác tu tiên giới, mấy năm nay có chút gặp gỡ, thẳng đến gần nhất, mới rốt cục tìm được trở về cách, có thể trở về Vọng Nguyệt. Lục Tiểu Thiên đem sự tình giảng lược nói một lần, chương 899 độc bộ thành tiên, gặp mặt Nguyên Anh tu sĩ, cái gì? Lại có như thế lớn mật người, người này là ai, dám ở loại này thời điểm đụng đến ta Linh Tiêu Cung đệ tử. Tính tình nóng nảy từ Hạc Vũ nhất thời hai mắt trợn mắt, thừa dịp ở đây nhiều như vậy lão quái đều ở, ngươi không cần cố kỵ, nói ra, chúng ta này ban lão quái cho ngươi làm chủ. Khiếu Thiên Nam trong mắt cũng hiện lên một tia sát khí nói, người nọ thân phận không rõ, hiện tại lại là cùng chiến Nguyệt Minh giao chiến phi thường thời kỳ, mạo muội định một người tội, khó có thể phục chúng, cũng dễ dàng ảnh hưởng sĩ khí, hơn nữa bực này việc nhỏ, cũng không tất làm phiền chư vị lão tổ, ngày sau vãn bối điều tra rõ là ai sau, thì sẽ giải quyết. Lục Tiểu Thiên chắp tay nói, hắn nhưng thật ra nghĩ muốn trực tiếp đem người cấp bắt được đến, chính là trên tay quả thật không có chứng cớ, lúc ấy thầm nghĩ chạy trối chết, làm sao còn có thời gian dùng lưu ảnh thạch, giết người cũng muốn chứng cớ, hiện tại điểm ra chu thông, dùng cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ nói bởi vì chính mình trước kia đem Đông Phương Nghi cấp ngủ, bởi vậy đắc tội chu thông? Loại sự tình này Lục Tiểu Thiên còn làm không được, về phần la tìm cùng hắn giao tình phỉ thiển, biết cũng liền biết, tạm thời chưa cùng này đó Nguyên Anh lão quái nói tất yếu. Dù sao chu thông làm Huyền Băng Môn người, Huyền Băng Môn cũng không phải có thể ý đắn đo, khó được ngươi như thế nhận biết đại thể, thôi, nói vậy ngươi cũng trong lòng đều biết. Văn Trường Vân các loại liên can người nghe được thẳng gật đầu, hiện tại nếu là đi thăm dò, khó tránh khỏi phải lãng phí không ít tinh lực, hơn nữa bằng bạch khiến cho một phen không cần thiết dao động, cùng Nguyên Anh đại đạo đánh ra, mặt khác sự không đủ nhắc tới, lấy ngươi công huân, đạt được mấy khỏa kết anh đang là dư giả, chẳng qua hiện tại phi thường thời kỳ, ngươi kết anh chuyện tạm thời còn phải áp thượng một áp, điểm ấy ngươi phải lý giải, vãn bối hiểu được. Lục Tiểu Thiên tự nhiên biết Nguyên Anh tu sĩ không được trực tiếp nhúng tay chiến sự quy định, bất quá lần này ngũ chiếc chiến thuyền sát nhập chiến trường lập công không nhỏ, nhưng linh pháo sở tiêu hao linh thạch đều là vãn bối cá nhân ứng ra, hơn nữa vãn bối kết anh, tiến thêm một bước rèn luyện đan nguyên pháp khí khiến cho thông linh cũng cần không ít linh vật, này đó linh vật cực kỳ hiếm thấy, vãn bối cũng là kiếm không ra, hy vọng các vị tiền bối có thể đi cái thuận tiện, nghĩ đến bị kia ngũ chiếc chiến thuyền tiêu hao điệu linh thạch, Lục Tiểu Thiên liền một trận đau lòng, giá trị thượng triệu hạ phẩm linh thạch đều trực tiếp bị linh pháo cấp đánh, hiện tại nhìn đến này đó Nguyên Anh lão tổ, Lục Tiểu Thiên tất nhiên là sẽ không khách khí, trước đêm nên phải gì đó muốn tới đến tay rồi nói sau. Vãn bối phi kiếm tiến thêm một bước rèn luyện cần không minh kiếm thạch, niết cốt kiếm u lan. Mặt khác vãn bối thượng nhu xích âm tinh thạch, cùng với chống đỡ lôi kiếp bảo vật, hoặc là trận pháp, còn có thể đột phá tới Nguyên Anh cấp thể tu bảo vật, hoặc là thập giai đã ngoài yêu thú nguyên thần tinh phách, cùng với yêu thú máu huyết cùng khả, càng nhiều càng tốt. Nếu chư vị tiền bối trên tay có, hoặc là có thể cung cấp loại này tin tức, vãn bối vô cùng cảm kích, cùng chu thông về điểm này ân oán đánh ra. Lục Tiểu Thiên quan tâm tự nhiên vẫn là này đó, về phần chu thông, về sau nếu đụng tới, thuận tay giải quyết đó là tối trọng yếu vẫn là chính mình kết anh làm chuẩn bị, chính mình sở dĩ bận việc này một trận, trừ bỏ làm Linh Tiêu Cung một phần tử ở ngoài, tự nhiên cũng là nhớ kỹ này đó ưu đãi. Liên can Nguyên Anh tu sĩ, nghe được Lục Tiểu Thiên trong lời nói sau, cũng không cấm hai mặt tướng thứ địa đều tự nhìn thoáng qua, người này, phải gì đó đều không đơn giản. Đối với bọn họ này đó Nguyên Anh lão quái mà nói, đều là di chừng trân quý, xích âm tinh thạch. Sẽ không là vì luyện chế tuyết âm tạo hóa tinh đi. Văn Trường Vân híp mắt nói, tiền bối minh giám, quả thật là vì vật ấy. Lục Tiểu Thiên trực tiếp gật đầu, tuy nói Thanh Thư Thiết Quyển Thượng nội dung đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, được đến cực kỳ không đổi, khả đang ngồi này đó Nguyên Anh lão tổ, người nào môn phái không phải truyền thừa vài ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, biết tuyết âm tạo hóa tinh loại này trữ trợ kết anh kỳ vật cũng không chừng là quái, ngươi thu hoạch phải chiến công, đủ để đổi lấy không ngừng nhất khỏa kết anh đan. Chẳng qua ngũ chiếc chiến thuyền tiêu hao linh thạch, tuy là không ít, nhưng phải đổi ngươi cần mấy thứ này, chỉ sợ còn kém một ít. Nguyên Tinh Cung Tinh Hà lão quái thiếu chút nữa trong mắt đều trừng đi ra, mấy thứ này, đó là bình thường Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám khai lớn như vậy khẩu, huống chi Lục Tiểu Thiên bất quá một cái kim đan tu sĩ. Xem ra ngươi mấy năm nay ở Lam Ma Hải Vực cũng thật thu hoạch xa xỉ a, Lam Ma Hải Vực linh thạch thực sung túc tới rồi như thế trình độ. Văn Trường Vân cười nói, vãn bối tiến nhập một tòa linh thạch mạch khoáng, cho nên quả thật tích tụ một ít linh thạch. Lam Ma Hải Vực linh thạch, linh khí, còn có linh vật, quả thật góc vọng nguyệt tu tiên giới hơn sung túc, chẳng qua Lam Ma Hải Vực thế lực đã tự thành hệ thống, cường giả vô số kể, cạnh tranh sát phạt so với vọng nguyệt có hơn không kém. Lục Tiểu Thiên nói, tại vọng nguyệt tu tiên giới, chủ yếu sát phạt vẫn là tồn tại với trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ trong lúc đó, mà các phái kim đan tu sĩ tắc ít có lén quyết định sinh tử tình huống, khả ở Lam Ma Hải Vực, đó là kim đan tu sĩ, ở hải ngoại hơi có vô ý, cũng có vẫn lạc chi ưu. Đương nhiên, lần này mấy đại tu tiên giới hỗn chiến chỉ có thể xem như cái ngoại lệ, có người địa phương, liền có tranh đấu. Điểm ấy không đủ là quái. Văn Trường Vân gật đầu, ta Cổ Kiếm Tông lấy luyện khí nổi tiếng, lại là kiếm đạo, ngươi phải không minh kiếm thạch lão phu có thể tác chủ đổi cho ngươi, về phần niết cốt kiếm U Lan, nhưng thật ra không khéo thật sự, ngươi tới đã muộn. Tuyết âm tạo hóa tinh nghe nói Nguyên Tinh Cung mấy trăm năm trước bảo lưu lại một khối, này mấy trăm năm Nguyên Tinh Cung cũng không có tân tấn Nguyên Anh tu sĩ, nói vậy hẳn là còn ở lại nơi đó đi. Lục Tiểu Thiên nghe vậy mừng rỡ, Văn Trường Vân là Cổ Kiếm Tông đại đạo tu sĩ, nhân phẩm đạo là thực tại không tồi, có lẽ Tinh Hà lão quái không muốn cấp, nhưng là ngại bất quá Văn Trường Vân mặt mũi. Quả nhiên, Tinh Hà lão quái sắc mặt không tốt lắm xem, ta Nguyên Tinh Cung không thể so Cổ Kiếm Tông gia đại nghiệp đại, tuyết âm tạo hóa tinh là muốn cấp Nguyên Tinh Cung bồi dưỡng Nguyên Anh tu sĩ dùng, nếu chính là trao đổi chút linh thạch, sợ là không thành, này dễ dàng, ngươi chính là phải bồi dưỡng Nguyên Anh tu sĩ, Hạc Niên đạo hữu không phải còn cùng Kim Xiển giáo giải binh lão tổ có cái đúng đổ sao? Lấy Lục Tiểu Thiên thực lực, kia nhị khỏa kết anh đan đã là nấu chín vịt chết, dùng kết anh đan đến trao đổi, người Nguyên Tinh Cung cũng không có hại. Văn Trường Vân nói, Hạc Niên đạo hữu, các ngươi hai cái ý dưới như thế nào, này. Từ Hạc Niên trên mặt có điểm chần chờ, Lục Tiểu Thiên bằng chính mình chiến công đổi phải vọng nguyệt liên minh kết anh đan thưởng cho đã là ván đã đóng thuyền chuyện, hắn đánh đố kết anh đan nhưng thật ra có thể vì Linh Tiêu Cung nhiều bồi dưỡng ra Nguyên Anh tu sĩ. Nếu chính là đổi lấy tuyết âm tạo hóa tinh, khó tránh khỏi có chút có hại, này thật cũng thích hợp, Hạc Niên đạo hữu a, Lục Tiểu Thiên làm ngươi Linh Tiêu Cung cung chủ, lần này lập công quá lớn, hơn Linh Tiêu Cung thu được ngũ chiếc chiến thuyền, khó không thành ngươi nhất khỏa kết anh đan đều luyến tiếc, có tuyết âm tạo hóa tinh, Lục Tiểu Thiên ngày sau tấn giai Nguyên Anh chính là nắm chắc, hơn nữa, tuyết âm tạo hóa tinh tuy là so với không được kết anh đan, nhưng số người còn thiếu ta còn là có thể bổ. Ta nơi này có một cái 11 giai hàng giao nguyên thần tinh phách, vừa lúc ta Nguyên Tinh Cung phi diên chiến thuyền bị hủy với trong chiến đấu, lại thêm một bộ tinh hà hộ nguyên trận, trao đổi phải một con thuyền phi thiên chiến thuyền, Hạc Niên đạo hữu, ngươi cảm thấy được như thế nào? Nguyên Tinh Cung Tinh Hà lão quái vừa nghe, lập tức thuận sườn núi dưới lư, thầm nghĩ từ lão quái hai huynh đệ cũng là hội kinh doanh, trong tay đầu thế nhưng có nhị khỏa kết anh đan, mặt sau đánh đố là chạy không được,